lại vượt qua cánh cửa. Người đọc sách sắp ngự kiếm vượt châu đột nhiên dừng thân hình. Gặp lão Tú Tài lén lén lút lút kia. Hắn hỏi, vì sao không sớm hiện thân? Lão Tú Tài đã có dự tính trước, nói, trước chở tên ngốc kia khóc xong đã. Người đọc sách liếc mắt nhìn màn trời. Lão Tú Tài hỏi, Bạch huynh đệ, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, không bằng thuận tay đưa mấy kiếm. Cái gì gọi là kiếm tiên phong lưu, không phải chính là Lâm Phong cảm khái muốn chém giao linh. Những thần linh viễn cổ đăng môn làm khách không chào hỏi kia, không mạnh hơn so với giao long. Càng nên xuất kiếm chứ, lúc trước Tiêu Sàm kia xuất kiếm ở Đồng Diệp Châu, kinh thế hãi tục cỡ nào, đại nha đầu thối, còn có phần kiếm ý này, bạch của ngươi cũng cao 8 thước, còn cầm tiên kiếm trong tay, có thể nhịn. Bạch huynh đệ ngươi cứ việc buông tay ra chân. Ngươi khách khí với ta sẽ gấp với ngươi. Nói lời thành thật thối không biết xấu hổ, thu thập cục diện rối rắm, ta làm được, nhưng trước đó nói rõ, 3 năm kiếm đã không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa, ta cũng không chống đỡ được. Nếu ngươi thực cảm thấy không thoải mái, nhiều nhất 7-8 kiếm. Người đọc sách không quan tâm lão Tú Tài, chợt lóe rồi biến mất. Lão Tú Tài dậm chân không thôi. Sau đó nhìn về phía Lạc Phách Sơn. Nhớ năm đó, Bạch cũng từng lấy Bạch Vân Ca đưa Lưu Thập Lục về núi. Trong tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong, Lưu Thập Lục ngẩng đầu nhìn 3 bức họa treo trên tường chịu đựng hương khói Lạc Phách Sơn, im lặng không lên tiếng. Trần Noãn Thụ lấy một ống trúc thơm tới, giơ cao 2 tay, Lưu Thập Lục nói một tiếng cảm ơn. Xoay người cúi đầu, từ trong ống hương về ra 3 nén nhang. Chu Mễ Hạt nói với Trắng Hán kia về sau mệt mỏi muốn nghỉ chân, có thể ngồi lên cái ghế kia. Tiểu cô nương áo đen chỉ một cái ghế ngồi, trên lưng ghế dán tờ giấy to bằng bàn tay, viết hữu hộ pháp, Chu Thước Hạt. Lưu Thập Lục gật gật đầu. Trần Noãn Thụ kéo kéo tay áo Hạt gạo nhỏ, sau đó cùng nhau rời khỏi tổ sư đường, để một mình Lưu Thập Lục ở lại. Các nàng ra khỏi cửa chính từ đường, lại đi qua cửa ngoài tổ sư đường. Mễ Kiếm Tiên mặc một bộ trường sam thanh nhã, Ngụy Sơn Quân mặc trường bào tuyết trắng, khuyên tai vàng rực sóng vai đứng ở ngoài cửa lớn, ví dụ như Chi Lan Ngọc Thụ, trước bậc thềm song sinh. Mễ Dụ dùng tiếng lòng hỏi Ngụy Hoàng, làm sao ngươi biết thân phận của đối phương? Ẩn quan đại nhân chưa từng đề cập đến chuyện này. Ngụy Bách giải thích một phen, lúc trước Bạch Tiên Sinh tới gần địa giới Bắc Nhạc, liền chủ động tự báo danh hiệu với Phi Vân Sơn bên này, nói câu Bạch cũng mang theo hảo hữu Lưu Thập Lục đến bái phỏng Lạc Phách Sơn. Mà Lưu Thập Lục kia thì tự xưng là nửa sư huynh của Trần Bình An, muốn tới đây bái tế bức họa của tiên sinh. Mễ Dụ trêu ghẹo nói đến Bạch Giã, Ngụy huynh kích động như vậy. Ngụy Bách cười nói, không phải kiếm tu kiếm tiên, ai mà không hướng tới. Người có thể khiến Ngụy Bách ngưỡng mộ, không nhiều lắm, một cái Bạch Giã, một cái A Lương khắc chữ ở kiếm khí trưởng thành, còn có đại thần trung thổ tuệ sơn kia. Mễ Dụ lắc đầu, ở quê nhà của ta, đối với người này không có nhiều lời nghị luận. Đương nhiên không phải cảm thấy người đọc sách kia nổi danh kỳ thật khó phó, mà là số lần Bạch Giã xuất kiếm, thực sự quá ít, không có gì để nói. Ngoại trừ năm đó một kiếm dẫn tới thác nước Hoàng Hà trên, trời nước, trong 5 tháng dài đằng đẵng sau này, Bạch cũng giống như không có chiến tích gì. Mãi đến lần này, Phù Diêu Châu hiện thân đã tính là bản đồ man hoang thiên hạ, 3 kiếm chém giết một vị vương tọa đại yêu. Thật ra ở trong 2 lần xuất kiếm, Hỏa Long chân nhân bái phỏng hòn đảo Cô Huyền Hải ngoại kia. Sau đó Bạch cũng lặng yên cầm kiếm đi xa, một kiếm đã chém giết một con đại yêu phi thăng cảnh của trung thổ thần châu. Mễ Dụ nhìn vào trong cánh cửa lớn, tên to con đường xa đến đây, sau khi thắp 3 nén nhang, cao hơn đỉnh đầu, mãi lâu rồi vẫn chưa cắm lư hương vào, chắc là đang lẩm bẩm. Mễ Dụ rất hâm mộ Lưu Thập Lục này, vừa đến Lạc Phách Sơn đã có thể thắp hương thắp nhang làm chân dung. Kiếm tiên ngọc phác cảnh dùng tên giả hơn 1 mét, đến Lạc Phách Sơn lâu như vậy, vẫn luôn kính hương trong tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong này. Chỉ là không thể trách người khác, là bản thân Mễ Dụ nói phải đợi ẩn quan đại nhân trở về quê nhà, đợi đến khi trên Lạc Phách Sơn nhiều người hơn, lại quay lại thu Mễ Dụ vào gia phả tổ sư đường, kết quả là chờ đợi đã nhiều năm. Mễ Dụ chờ đợi thật có chút phiền, dù sao ở Lạc Phách Sơn, sự tình không ít, cùng ăn hạt gạo vừa cắn hạt dưa, mây bay trên mây, nhìn mây trôi, hoặc là tản bộ ở trên lan can bạch ngọc ngoài miếu sơn thần, thật sự nhàm chán, đi lò rèn bên Long Tu Hà. Tìm Lưu Tiện Dương hán tử lười biếng tương tự cùng nhau nói chuyện phiếm, tán gẫu chút môn đạo, học vấn liên quan tới Kính Hoa Thủy Nguyệt, môn phái tiên gia kia, nghĩ tương lai kéo Ngụy Sơn Quân, cung phụng Chu Phì, còn có thiếu niên áo trắng kia, cầu mở cửa đại cát, tốt xấu vì Lạc Phách Sơn kiếm chút tiền thần tiên, bổ sung sơn thủy linh khí. Nhưng những điều này, thú vị thì thú vị, thư thái thì thư thái, cơ hội làm việc đứng đắn, rốt cuộc quá ít. Mễ Dụ kia rất muốn quen biết Thủy Thần Nương Nương Tú Hoa Giang, tìm cơ hội lén lút. Một kiếm khai kim thân, xem thử lá gan của nàng rốt cuộc lớn đến mức nào. Ở quê nhà, cơ hội để Mễ Dụ giao tiếp với Sơn Thủy Chính Thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa từng nghĩ ở Bảo Bình Châu này khắp nơi là tử miếu và thần linh. Mễ Dụ đã sớm muốn đi đến Hồ Quốc ở Thanh Phong Thành. Về phần thành chủ Hứa Hồn kia, bị Mễ Dụ coi là nửa người trong đồng đạo, bởi vì Hứa Hồn bị nói thành là nam nhân lăn lộn trong đống son phấn. Mễ Dụ càng muốn xác định một chút, Hứa thành chủ tên tuổi đệ nhất nhân tranh đoạt Bảo Bình Châu thượng ngũ cảnh hạ, trên người hắn từng là vật tổ truyền của Lưu Tiện Dương gia, mấy năm nay ăn mặc còn hợp với người hay không? Về phần Chính Dương Sơn được xưng là đằng kiếm đạo thông sơn đỉnh, 10 ngọn núi cao phong thập kiếm tiên bên kia, vừa mới có lão tổ kiếm tiên bế quan mà ra. Lúc ấy Mễ Dụ đang ngủ gật ở cửa hàng bên sông cùng Lưu Tiện Dương, vừa nghe Lưu Tiện Dương nói ba chữ lão kiếm tiên kia, khiến cho Mễ Dụ giật mình, đang cân nhắc ngọc phác cảnh của kiếm khí trưởng thành, có phải là lúc có cơ hội đổi mạng cùng tiên nhân cảnh của Bảo Bình Châu hay không? Lưu Tiện Dương đưa cho hắn Phong Sơn Thủy Đệ báo. Trên núi chuyên môn hạ báo, văn tự vàng đất, nền chữ vàng chữ xanh trang sách. Mễ Dụ nhìn phong thư sơn thủy kia, những từ ngữ đầy mỹ lệ bên trên, giống như lão giả kia không phải là đã bước chân vào ngọc phác cảnh, mà là đã bước chân vào phi thăng cảnh. Mễ Dụ liền buồn bực, người còn mẹ nó chen thân vào tiểu ngọc phác cảnh, cũng phải bế quan hơn 100 năm. Sở dĩ lão tử được tôn xưng là tú hoa đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành, thắng được danh hiệu đẹp tương tự như ngọc phác đệ nhất nhân, một nguyên nhân quan trọng. Không phải là thời gian bế quan đã hơn nửa năm so với dự tính sao? Mễ Dụ chỉ cảm thấy bội kiếm của mình sắp rỉ sét rồi, nếu không phải lần này Bạch cũng dắt tay Lưu Thập Lục đến thăm, Mễ Dụ đã sắp quên mất phi kiếm bản mệnh của mình rồi, tên là Hà Mãn Thiên. Người tu đạo bình thường, hoặc là tinh quái sơn trạch, ví dụ như Hắc Xà cùng Ngụy Sơn Quân xuất thân Kỳ Đôn Sơn, hoặc là đại mãng bên trong Hoàng Hồ Sơn, cũng sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, nhưng mà Mễ Dụ là ai? Một kẻ ở kiếm khí trường thành cũng có thể say nằm mây tía, gối theo hoa vô tâm luyện kiếm, đến Bảo Bình Châu, nhất là sau khi phân đạo đi xa với Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, Mễ Dụ luôn cảm thấy cách kiếm khí trường thành thật sự càng ngày càng xa, lại càng không hy vọng xa vời đại kiếm tiên gì đó, dù sao hắn ngay cả bình cảnh ngọc phác cảnh cũng không biết ở nơi nào. Kỳ thực dựa theo tính tình của Mễ Dụ, không biết thì không biết, không sao cả, có thành tiên nhân cảnh hay không chỉ tùy duyên, lão thiên gia ngươi có cho hay không, không cho ta không cầu, cho ta cũng nhận. Chỉ là đến Lạc Phách Sơn, Ẩn quan đại nhân không có ở đỉnh núi, đại quản gia Chu Liễm cũng không có mặt, ngay cả Trịnh Đại Phong trông cửa cũng đi xa, thường xuyên qua lại, chỉ còn lại có cây ấm và hạt gạo, còn có một số đứa nhỏ luyện quyền không bao lâu. Bằng không chính là vài con tinh quái quỷ vật Mễ Dụ không thích giao tiếp, vì thế Mễ Dụ liền ù ù cạc cạc trở thành chủ tâm cốt tạm thời của Lạc Phách Sơn, điều này khiến cảm giác của Mễ Dụ có chút cổ quái. Dù sao ở quê hương kiếm khí trường thành, Mễ Dụ đã sớm quen với việc có nhiều lão kiếm tiên. Đại kiếm tiên như vậy tồn tại, cho dù trời có sập xuống cũng không sợ, huống chi Mễ Dụ còn có ca ca Mễ Hỗ, một kiếm tu thiên tài vốn có cơ hội bước vào hàng ngũ 10 đại kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí trường thành. Mễ Dụ đã quen tùy tính, quen với việc mọi sự không để tâm, cho nên rất hoài niệm năm đó ở hành cung Tị Thử và Xuân Phiên Trai, ẩn quan trẻ tuổi bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm những gì, quan trọng là mỗi lần Mễ Dụ làm những gì, sau đó đều có hồi báo lớn nhỏ. Mễ Dụ đột nhiên cảm khái nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta chỉ ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Loại chuyện phơi nắng cắn hạt dưa này thật sự quá dễ gây nghiện. Chẳng biết tại sao, ở Lạc Phách Sơn, có lẽ là do quá thích ứng với thủy thổ này, Mễ Dụ cảm thấy mình đã ứng với một cách nói trong sách, cảm thấy mệt mỏi. Nhất là mỗi ngày sớm muộn 2 lần đi theo Chu Mễ Hạt Tuần Sơn, là chuyện thú vị nhất. Ngụy Bách do dự một chút, hỏi, ngươi là tính đi Lão Long Thành bên kia xem. Mễ Dụ liếc mắt nhìn màn trời, lắc đầu nói, trước đó là muốn đi xem một chút, hôm nay thật sự lo lắng Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn kề bên Phi Vân Sơn quá gần, rất dễ dàng đưa tới những dư nghiệt viễn cổ kia. Ngụy Bách gật đầu nói, Bắc Nhạc này của ta là địa bàn duy nhất chưa bị thần linh viễn cổ xâm nhập, phải cẩn thận thêm nữa. Trong tổ sư đường, sau khi Lưu Thập Lục kính hương, hắn lại lần nữa nhắm mắt lẩm bẩm. Chu Mễ vác đòn gánh vàng trên vai, cầm trong tay cây gậy trúc xanh, nghiêm trang nói với Noãn Thụ tỷ tỷ, nửa sư huynh của Sơn chủ đại nhân. Vóc dáng thật cao, nhìn khí lực cũng lớn. Đây là nửa cái. Nếu một cái, vậy còn được sao? Trần Noãn Thụ bên hông đeo mấy chuỗi chìa khóa, bất đắc dĩ nói, một nửa cái, không phải ý này. Tiểu cô nương áo đen nhướng đôi mày, vui vẻ không thôi, Noãn Thụ tỷ tỷ, ta đùa với tỷ thôi, còn chưa nghe ra đâu, coi như ta nói không rồi. Trần Noãn Thụ nheo mắt cười, sờ sờ hạt gạo nhỏ lùn hơn mình một chút, ôn nhu nói, hôm nay hạt gạo lại thông minh hơn hôm qua một chút, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Chu Mễ Hạt dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, Bùi Tiền từng nói, có trí không lớn tuổi, thông minh không cao. Lưu Thập Lục rời khỏi tổ sư đường, vượt qua 2 cánh cửa, cười nói với Trần Noãn Thụ, có thể khóa cửa rồi. Nữ đồng váy phấn gật gật đầu, trước đi đóng cửa nội môn, hạt kê nhỏ do dự một chút, vẫn là đi theo Noãn Thụ tỷ tỷ trước đi làm chính sự. Về phần cụ thể chiêu đãi khách quý Lưu Thập Lục như thế nào, nàng phải bàn bạc kỹ hơn, suy nghĩ kỹ một phen. Lưu Thập Lục ôm quyền, hành lễ cảm tạ Mễ Dụ và Ngụy Dục, tiểu sư đệ không ở đỉnh núi nhiều năm, có kiếm tiên, sơn quân chiếu cố. Mễ Dụ nói, Lưu tiên sinh không cần khách khí, ta vốn là cung phụng của Lạc Phách Sơn. Ngụy Bách cũng nói, ta có thể trở thành đại ly Bắc Nhạc sơn quân, đều phải quy công cho A Lương, cùng Trần Bình An lại là bạn tốt, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Một chút việc nhỏ, nên là... Lưu Thập Lục nói, không cần gọi ta tiên sinh, không nhận nổi. Gọi ta Quân Thiến là được rồi, tuy cũng là tên giả, nhưng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ta vẫn luôn sử dụng cái tên này đối ngoại. Hậu viện Dương ra tiệm thuốc, sương khói lượn lờ. Dương lão nhân đem tẩu thuốc dắt ở bên hông, đứng dậy đón chào. Là lão Tú Tài cùng Bạch cũng dắt tay nhau tới cửa. Lúc trước Bạch Dã vốn đã rời châu vào biển, lại bị lão Tú Tài dây dưa không ngớt ngăn cản, nhất định phải lôi kéo cùng ngồi xuống bên này. Bạch cũng nhớ tới năm cuối Nguyên Bảo ở Cố Quốc Xuân Minh Môn, đạo duyên kia, vốn không từ chối lời mời của lão Tú Tài. Nếu như nói Trần Thuần An Nam bà Sa Châu, độc chiếm hai chữ thuần nho. Như vậy Bạch Dã liền một mình độc chiếm cách nói tiên nhân. Kiếm thuật cao tuyệt, thảo hành song tuyệt, rõ ràng đã vô địch, lại thiên về từ kia, khúc lưu truyền ra, để đời sau cả kinh, luôn cảm thấy là lấy tên giả, nhưng lại không dám xác định, thế cho nên thành một cọc án treo. Đến cuối cùng, chỉ có một lời giải thích, tiên nhân mà, chuyện gì cũng không làm được. Lão Tú Tài đến sân, lập tức hai tay nắm chặt, giơ lên cao cao, dùng sức lắc lư, nụ cười sáng lạn, cho tới hôm nay, mới may mắn gặp được Thanh Đồng Thiên Quân, sống uổng phí một chuyến, cuối cùng không uổng mạng một chuyến. Dương lão nhân hiếm hoi có chút tươi cười, nói, văn thánh tiên sinh, phong thái vẫn không giảm như năm đó. Tu sĩ cảnh giới thứ 14 hợp đạo cùng thiên địa, chú ý không nhỏ, cũng không phải đơn giản chỉ là cầu lớn như vậy. Vị văn thánh năm xưa trước mắt này, chỗ thật sự khiến Dương lão nhân coi trọng là ở nơi đối phương hợp đạo, là Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu. Mà không phải như Trung Thổ Thần Châu, Ngai Ngai Châu, Lưu Hà Châu những nơi an ổn này. Bây giờ hai châu luân hãm, cho nên lão Tú Tài trước mắt này, hôm nay cũng không thoải mái. Bạch cũng chỉ gật đầu chào hỏi Dương lão nhân. Dương lão nhân cũng không khách sáo hàn huyên cùng Bạch. Chỉ là lão Tú Tài lại không tính bỏ qua cho Bạch Dã, từ trong tay áo mò ra một quyển thước cài đã cất giữ từ lâu, giao cho Dương lão nhân, cười ha ha nói, đây là nguyên bảo những năm cuối, đừng xưng đắc ý pháp thiếp, bút tích thực, tuyệt đối bút tích thực. Không có đạo lý tới nhà làm khách không mang lễ vật. Lễ không quá nhẹ, tình ý nặng hơn. Dương lão nhân mở ra hơn phân nửa, là những năm cuối của thỏi vàng, ban ngày say rượu dựa vào Xuân Minh Môn mà ngủ, mộng cùng Thanh Đồng Thiên Quân ngồi liễn cùng Du Ngoạn Ngân Hà, tỉnh tỉnh mộng, hưng chí chi sở trí, mà làm thơ. Dương lão nhân cuốn lên bức hành thư tự thiếp này, thu vào trong tay áo. Vốn là một chuyện trắng cũng không cần nhiều lời với Dương lão nhân. Kết quả bị lão Tú Tài giày vò như vậy, liền không để lại chút dư vị nào. Nào ngờ lão Tú Tài mặt dày tự thổi tự khen, Thanh Đồng Thiên Quân không ngại mở ra nhìn một cái. Tấm tự thiếp này rượu ở phía sau, trừ tú hồ hoa áp của Thôi Sàm, có dấu Xuân Phong tàng thư của Tiểu Tề, còn có hai chữ Quân Thiến hơi có vẻ đột ngột, cuối cùng là Cố Chiêm tả hữu, hiểu ý không xa ấn triện. Dương lão nhân lại không lấy ra tự thiếp, tâm lĩnh. Dương lão nhân nói, sau khi viết chữ thánh nhân, trừ tám người lại có công khai sơn, ngoài ra thư pháp thiên hạ một đường, không được đạo, không một đại gia. Hạng bét trong mặt lưu. Rõ ràng dễ thấy. Lão nhân đối với thư gia có thể đứng hàng đầu trong cửu lưu, cũng không tán thành, thậm chí cảm thấy thư gia căn bản là không có tư cách chen thân chư tử bách gia. Lão Tú Tài mới nổi tiếng cái gì cũng có thể tiếp, lời gì cũng có thể nói hết, dùng sức gật đầu nói, lời này không dễ nghe, lại là lời nói thật. Thôi Sàm năm xưa có cảm khái như vậy, cảm thấy cái gọi là thư pháp đại gia đương thời, đều là chút vẽ bùa quỷ quái. Vốn chỉ là vỏ ốc, lại muốn rời sông lấp biển, không phải làm yêu là cái gì. Bạch cũng rất rõ ràng. Mấy vị lão tổ khai sinh của thư gia, quan hệ đều không tệ với lão Tú Tài. Một chữ ngàn vàng của Thôi Sàm, cũng không phải là từ hư không mà đến, là lão Tú Tài trước kia mang theo Thôi Sàm chu du thiên hạ, một đường đuổi gió thu đánh tới. Thế gian bài viết có tốt, chung quy cách chân tích thần ý, cách một tầng cửa sổ giấy. Thôi Sàm lại có thể ở dưới sự trợ giúp của lão Tú Tài, tận mắt thấy tổ sư của những thư gia này viết. Lão ca ngươi viết thêm vài tấm tự thiếp, thừa dịp rượu này hứng, viết nhiều chút. Nghĩ đến cái gì thì viết cái đó, tự thiếp xích xích xích xích nha, nội dung càng bình dị gần gũi càng khiến người ta vui, mua mấy cân quýt à, hôm nay ăn mấy bữa cơm, gió thổi mưa rơi cái gì, thừa dịp lên ban công a, hôm nay măng đốt có chút khổ, nhưng viết không được, nói hôm nay gặp ta, lão hữu phúc hậu, tặng một giỏ lê, làm hại nước mắt giàn giụa. nhất định phải cung phụng bảo vật gia truyền đó. Lão ca ngươi đây là ánh mắt gì? Ta là loại người vừa ra khỏi cửa đã bán tiền sao? Lão ca ngươi sẽ kết giao bằng hữu như vậy sao? Ta soạn văn, ngươi viết chữ, hai chúng ta tuyệt phối a. Chỉ thiếu một thương gia lão đại phiên bản hỗ trợ khắc sách bán sách, bằng không ba chúng ta hợp lực, ván đã đóng thuyền vô địch thiên hạ. Về phần cái gọi là tám người khai sơn của Thanh Đồng Thiên Quân, Bạch cũng đại khái có thể nói là Đại Ly Thái Sử, Tiểu Lệ Lý Thông Cổ, Lệ Thư Nguyên Sầm, Trương Thảo Sử Cấp Bách, Nay Thảo Dương Thuần Hóa, Cuồng Thảo Trương Hoài, Chính Giai Vương Trọng, Tiểu Giai Trung Quỳ. Trong đó chỉ có Thôi Sàm là không làm việc đàng hoàng, tiện tay mà thôi, Thảo Thư danh tiếng nhiều nhất. Trên thực tế Thôi Sàm chữ nhỏ, càng cực kỳ tuyệt diệu, hắn sao chép kinh thư, là bảo vật chấn điện của rất nhiều Phật môn đại tự của Trung Thổ. Lão Tú Tài xoay người ngồi ở trên băng ghế hành lang dưới mái hiên kia, đưa tay vỗ vỗ ghế, rất. Dương lão nhân hỏi, Văn Thánh lần này đến đây, trừ bỏ ta mang tự thiếp chuyển tặng Lạc Phách Sơn, đóng thêm chút con dấu, còn cần làm cái gì nữa? Lão Tú Tài đáp, đừng không có việc gì khác, chỉ là nói một tiếng cảm ơn với tiền bối mà thôi. Dương lão nhân đương nhiên không tin. Lão Tú Tài cũng không vội vã vả mặt mình, nhìn bên trái, nhìn bên phải một cái. Đại khái trước kia Tiểu Tề và Tiểu Bình An đều từng ngồi ở chỗ này. Tiên sinh không ở bên cạnh, cho nên lúc học sinh ngồi lẻ loi, cũng không phải nghỉ chân, cũng không thể an tâm, vẫn sẽ tương đối vất vả. Ba người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ màn trời Bảo Bình Châu xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, có thần linh kim thân kia chậm rãi thò đầu ra, màn trời phụ cận mấy ngàn dặm. Vô số tia chớp màu vàng đan xen như lưới, nơi tầm mắt nó có thể đạt được, giống như rơi ở vùng Bắc Nhạc Phi Vân Sơn. Lão Tú Tài dậm chân nói, Bạch huynh, khiêu khích, thằng nhãi này tuyệt đối là đang khiêu khích. Ngươi, có cần ta giúp ngươi hô một tiếng Bạch cũng ở đây hay không? Bạch cũng lạnh nhạt nói, có Lưu Thập Lục ở đây. Lão Tú Tài đứng dậy trà sát tay nói, tên ngốc to xác tay không, chịu thiệt nhiều, không bằng Bạch huynh có tiên kiếm. Chỉ là ở trong lời nói của Lão Tú Tài. Một thân hình khôi ngô vốn ở Lạc Phách Sơn khuyết sắc phong, trước bị Sơn quân Ngụy Bách đưa đến một khu vực biên giới yên tĩnh của Bắc Nhạc địa giới. Sau đó trong phạm vi trăm dặm, có thanh thế địa ngưu xoay người, sau đó thân hình thẳng tắp một đường, phóng lên cao. Ngụy Bách lau mồ hôi trên trán, chỉ là đưa ra hỏa tự xưng quân thiến kia đến đường biên giới hạt cảnh, mà vất vả như thế. Mình đã sớm không phải thổ địa công kỳ Đôn Sơn, mà là Bắc Nhạc đại sơn quân một châu, lao lực như thế, đạo của Lưu Thập Lục kia. Có phải nặng quá mức rồi hay không? Thân hình kia hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao, bay thẳng lên chỗ cao nhất trên màn trời. Bởi vì viễn cổ thần linh kia đang ở trên màn trời, cách mặt đất còn xa, cho nên chưa bị đại đạo áp thắng quá nhiều, hoàn toàn xứng đáng là quái vật khổng lồ, như núi lớn treo ở trên trời cao. Lão Tú Tài cười mắng, tên ngốc này, đánh nhau luôn chịu thiệt như thế nào, so với tiểu sư đệ của hắn kém xa. Nhưng khí thế thẳng tiến không lùi này, vẫn rất đủ. Nơi màn trời Bảo Bình Châu, dư nghiệt thần đạo to như núi cao kia, chỉ là bị thân hình giống như hạt cải kia phá vỡ, nhân vật vô cùng nhỏ bé kia, hướng thần linh nguy nga ra quyền không ngừng. Trong lúc nhất thời trên trời tiếng sấm đại chấn, cuối cùng khách không mời mà đến kia, tính cả bàn tay, cánh tay cùng đầu lâu, nháy mắt sụp đổ. Gần non nửa châu trên không, bắn tung tóe vô số hạt mưa màu vàng, không đợi chúng nó rơi xuống nhân gian, tuyệt đại đa số mảnh vỡ kim thân đã trôi đi. Tan rã ở trong thiên địa, sau đó giống như bị đại đạo trong minh minh dẫn dắt, mưa màu vàng còn lại hầu như đều rơi ở vùng ngàn dặm quanh Phi Vân Sơn, chỉ là ở lúc vừa mới sát đất dung nhập sơn thủy chợt lóe rồi biến mất, để cho nhiều sơn thủy thần linh, tiên gia động phủ trợn mắt cứng lưỡi, không lẽ là bị Ngụy Đại Sơn quân kia chặn lại. Một số cao nhân đắc đạo lập tức trưởng quan sơn hà, lại nhìn Phi Vân Sơn, giống như sơn thủy linh khí cũng không tăng trưởng quá nhiều, kỳ quái quái. Trên bậc thang ngõ Kỵ Long, một vị nữ tử cười tủm tỉm run lên tay áo tràn đầy ánh sáng vàng, nhưng dị tượng chợt thu hồi. Lão Tú Tài nói, làm phiền tiền bối hỗ trợ dẫn đường. Dương lão nhân gật gật đầu. Lưu Thập Lục tâm tư khẽ động, rơi nhanh xuống một cái, sau đó tới gần nhân gian đại địa, đột nhiên xúc địa sơn hà mấy ngàn dặm, đi tới hậu viện hiệu thuốc trong trấn nhỏ. Thấy Lão Tú Tài đã đứng ở trên ghế dài, Lưu Thập Lục lập tức đỏ hốc mắt, cũng may trước tiên đã khóc ở tổ sư đường kỳ sắc phong, nếu không lúc này càng mất mặt hơn. Lão Tú Tài đứng ở trên ghế, vuốt râu mà cười. Lưu Thập Lục bước nhanh đi đến, lệ nóng doanh tròng, chắp tay cất cao giọng nói, quân thiến bái kiến tiên sinh. Năm đó trong bốn học sinh, Thôi Sàm Nội Liễm, Tả Hữu Phong Mang, Tề Tĩnh Xuân được chân truyền của Văn Thánh nhất, Lưu Thập Lục chất phác nhất nhưng cũng tính tình nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tú Tài vỗ vỗ bả vai hán tử khôi ngô. Lúc này mới nhảy xuống khỏi băng ghế, sau đó vuốt râu gật đầu,

coi như sẽ cho ngươi thêm chút quyền, đến lúc đó ngươi lại trở về Lạc Phách Sơn. Mễ Dụ có chút bất đắc dĩ, được Lưu Thập Lục kính xưng là kiếm tiên, sao lại giống như đang mắng chửi người ta vậy? Mễ Dụ càng bất đắc dĩ, là do mình không thể không nhắc nhở lần nữa, ta họ Mễ. Cho dù gọi ta là Mễ kiếm tiên cũng hơi thân cận một chút, đúng không? Lưu Thập Lục cười mở cười nói, được, Mễ kiếm tiên. Mễ Dụ thấy vậy thì yên tâm hơn, nhìn về phía phong cảnh nơi núi xa cười nói, vậy ta sẽ mặt dày nhận tình. Ở chiến trường Lão Long Thành kia, mỗi ngày đều sẽ bấm ngón tay chờ tiên sinh đến. Lưu Thập Lục không khỏi nhớ tới người trẻ tuổi luyện kiếm trong mộng kia. Hán tử càng thêm lo lắng, người bên cạnh tiểu sư đệ, da mặt tựa như cũng không mỏng, giữa người quen với nhau, ngôn ngữ không gặp ngoài là chuyện tốt, nhưng như vậy quá không khách khí, không gặp nhiều nhì. Dựa theo cách nói của tiên sinh, tính tình của tiểu sư đệ, đó là ôn lương cung kiệm, khiến một chữ cũng không bỏ sót, có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, khi ít người lòng ta tự do. Nhiều người trái lại càng thêm thận trọng độc đáo, làm người theo đuổi thuần nho cảnh, học vấn đi hướng đại nho, xử sự có phong thái hào kiệt kia. Tiên sinh, năm đó bốn người bọn họ đi học, trước giờ đều có việc làm, tuyệt đối sẽ không khen đệ tử, tựa như năm đó. Đối mặt với sự khen ngợi như thủy triều của ba đệ tử văn thánh nhất mạch bên ngoài, tiên sinh chỉ nói tiểu tề nhà ta học vấn còn được, cách chân thánh hiền còn sớm, các ngươi mấy lão già này chớ có nông chiều, sẽ nói chữ thôi sảm tạm được. Bình thường đánh cờ, ngươi xem cũng chưa thể thắng thành chủ Bạch Đế Thành mà. Nói tà hữu học kiếm thuật hơi muộn, sở dĩ có chút bản lĩnh, đó là may mắn may mắn. Ngay cả kiếm tiên phôi tử cũng không được coi là, có thể có tiền đồ bao nhiêu, có phải là đạo lý này hay không? Sau khi tà sư huynh gây họa, tiên sinh càng nói nhiều hơn. Bối phận các ngươi cao, cùng vãn bối sinh khí cái gì, không đáng không đáng, ta trở về thu thập hắn, tả hữu. Còn trừng mắt làm gì, không hiểu chút lễ nghĩa nào. Nhanh, nhanh xin lỗi các tiền bối, thành tâm chút, cúi đầu thấp, xuống chút. Trong lòng Mễ Dụ có chút hiểu rõ, chỉ là hắn cũng lười mất bò mới lo làm chuồng, dễ dàng bị phản tác dụng. Người bên cạnh là Lưu tiên sinh thân hình cao lớn dị thường, chỉ là nhìn người cao lớn chất phác, nhưng tuyệt đối không thể xem như không có tâm nhãn. Mễ Dụ tuy là kiếm tu sinh trưởng ở kiếm khí trường thành, rốt cuộc từng gặp nhiều quân tử hiền nhân, cho nên không mặt mũi nào nói những lời kỳ quái của kiếm khí trường thành, ví dụ như nhìn xa là A Lương, nhìn gần là ẩn quan vân vân. Tuy nói ở quê nhà, chuyện cãi nhau quái dị, ẩn quan đại nhân chỉ cần giáp mặt với người ta, vô luận là ở trong hành cung nghỉ mắt ngoài kiếm khí trường thành, hay là ở đảo Huyền Sơn ngoài Xuân Phiên trai kia, cho tới bây giờ chưa từng thua. Nhưng cũng quản không được người khác lén nói chuyện với nhau phải không? Còn nữa, vô số người của sòng bạc, quán rượu kia, bên ngoài mắng chửi nhị trưởng quỹ, người phụ trách đưa tiền, hình như còn hung dữ hơn bất kỳ ai. Dù sao Lưu Thập Lục cũng là sư huynh của ẩn quan đại nhân. Có một số việc Mễ Dụ chỉ là một người ngoài văn mạch, nói ra thật sự không thích hợp. Nếu Mễ Dụ thật sự ngốc, hắn còn là Mễ kiếm tiên có thể chọc giận vô số nợ tình. Lưu Thập Lục nói, hẳn là ngươi đoán được, ta xuất thân từ yêu tộc. Mễ Dụ gật đầu, gặp nhiều rồi, khó mà thấy được. Nói đến việc này, Mễ Dụ rất thích kiếm tiên. Lưu Thập Lục không nói gì nữa. Chỉ thấy trên Lạc Phách Sơn, một tiểu cô nương áo đen sôi nổi, trước cùng Noãn Thụ tỷ tỷ quét tước qua tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong. Sau đó một mình tuần núi, nàng hôm nay tâm tình không tệ, đại khái là vì quen biết bạn mới, chạy không nhanh bay nhanh như vậy. Nàng lúc này đang vui vẻ hô một tiểu cô nương, ngồi ở giữa nước, mặc quần áo đỏ, chống thuyền không cần chèo thuyền. Gấp gáp không đoán ra là cái gì. Bình đỏ nho nhỏ, chứa đầy sủi cào đỏ. Cả đống không biết được, vẫn là vò đầu bù xù. Lưu Thập Lục hai tay che trên đầu gối, kiếm tiên, ta sẽ không tiễn. Về sau gặp lại ở Lão Long Thành. Sau khi ta và ngươi uống rượu xong, đều sẽ không tiễn đưa ta. Mễ Dụ cười khổ nói, họ Mễ. Sau đó hắn nhoẻn miệng cười, tiểu Noãn Thụ và hạt gạo nhỏ, Lưu tiên sinh che chở ngàn vạn hơn một chút. Kiếm tiên cứ yên tâm, có ta ở đây, không có gì là vạn nhất. Lời hứa hẹn này của Lưu Thập Lục nói ra vô cùng vân đạm phong khinh. Sau đó hắn cười vỗ vai Mễ Dụ, ngươi là người không tệ. Mễ Dụ không còn để ý đến cái tên gọi kiếm tiên không có chữ gạo kia nữa, có vẻ như dù tính toán bao nhiêu lần cũng vô dụng. Kiếm tiên mặc thanh sam cười tiêu sái đứng dậy, ôm quyền trùng trùng điệp điệp với Lưu Thập Lục, sau đó ngự kiếm đi xa, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng đi về phương Nam, bởi vì lo lắng hạt gạo nhìn thấy thương tâm, sớm biết thương tâm, muộn biết sẽ thương tâm muộn một chút, Mễ Dụ liền tận lực thu liễm khí tức và cảnh tượng ngự kiếm, kiếm quang chỉ chợt lóe rồi biến mất. Chỉ là Mễ Dụ vẫn chưa biết, người không tệ của Lưu Thập Lục đã được đánh giá như thế nào. Lúc trước Lưu Thập Lục cùng Lưu Tiện Dương nói về bạn tốt của mình, chính là bạn tốt Bạch Dã. Kiếm thuật không tệ. Lưu Thập Lục tiếp tục nhẫn nại, chờ màn trời lại mở ra. Sơn quân Ngụy Bách rất trượng nghĩa, hắn làm sơn chủ sư huynh, chung quy phải giúp đỡ tiểu sư đệ thay đổi một ít nhân tình. Nếu không mình không còn mặt mũi gặp lại tiên sinh. Lưu Thập Lục đột nhiên nở nụ cười, tiểu sư đệ, chỗ này của ngươi quả thật quá mức giấu dốt, có phải đã bị rất nhiều người xem thường rồi không? Mấy buổi dạ du yến kia của Phi Vân Sơn, đại quản gia Lạc Phách Sơn Chu Liễm, cùng với Trần Linh Quân xuất thân ngự giang đều từng lộ mặt. Về phần lúc ấy Bùi Tiền, Trần Noãn Thụ cùng Chu Mễ Hạt đi Phi Vân Sơn, lại tránh rất xa, vô giúp vui mà thôi, ở trên bữa tiệc dạ du gia phả tiên sư, lớn nhỏ thành hoàng, sơn thủy thần linh tụ tập, ba tiểu nha đầu, cũng không khiến người ta chú ý. Địa giới Bắc Nhạc, đối với Lạc Phách Sơn sau khi theo sát Long Tuyển Kiếm Tông khai sơn lập phái, ấn tượng coi như khắc sâu, trừ sơn chủ trẻ tuổi xuất thân ngõ hẹp Ly Châu động thiên gia, càng nhiều là bởi vì Bắc Nhạc đại sơn quân Ngụy Bách thêm vào mắt xanh Lạc Phách Sơn, quá khiến người ta hâm mộ ghen tị. Ở ngoài nơi này, quan hệ giữa Lạc Phách Sơn cùng Long Tuyển Kiếm Tông không tầm thường, cũng làm người ta say sưa nói, bởi vì Long Tuyển Kiếm Tông cùng Lạc Phách Sơn thuê ba đỉnh núi, đây là sự thực được công nhận. Mấu chốt là càng đồn sơn chủ trẻ tuổi phát tích ở tầng dưới chót của phố phường, ở trước khi phát tích, giống như tương đối hợp ý kiến với thánh nhân độc nữ Nguyễn Tú, việc này truyền lưu có mũi có mắt, hơn nữa thánh nhân Nguyễn Tú cùng con gái độc nhất kia, giống như cũng chưa từng chính nhi bát kinh phủ nhận việc này, điều này cũng rất thú vị rồi. Chính là người leo lên liễn, sau lại được Ngụy Bách che chở, người trẻ tuổi họ Trần giấu đầu giấu đuôi chưa từng hiện thân ở Lạc Phách, sơn kia mới có thể một bước lên trời, tấn mãnh quật khởi, trở thành một đỉnh núi tiên gia không thể khinh thường trên bản đồ Đại Ly cũ. Có được nửa bến đò Ngưu Giác Sơn, chiếm cứ toàn bộ sản nghiệp kiến trúc còn sót lại của Bao Phục Trai, đồng thời kết minh với đảo Châu Ly lấy từ Thư Giản Hồ, vị nữ tiên kim đan Lưu Trọng Nhuận, kia thậm chí tự mình đảm nhiệm quản sự độ thuyền phiên mặc của thuyền rồng. Chỉ tiếc Lạc Phách Sơn này là một tu sĩ mặt tiền rỗng, một mực không thể lấy ra được. Nghe nói người trẻ tuổi tên Trần Bình An kia còn là võ phu thuần túy, ngay cả người tu đạo cũng không tính. Địa bàn không nhỏ, người lại quá ít. Là địa chủ lớn nhất của Ly Châu Động Thiên ngàn dặm núi sông năm đó, nhưng thủy chung không có một nhân vật nổi bật như Định Hải Thần Châm. Hơn 20 năm nay, vẫn luôn trốn trong bóng mát của Đại Thụ Phi Vân Sơn và Long Tuyển Kiếm Tông, còn ôm tì bà che nửa mặt. Bị người ngoài khinh thường, tựa hồ đương nhiên. Lưu Thập Lục nở nụ cười, bởi vì có tiểu cô nương áo đen dọc theo bậc thang, một đường chạy nhanh đến đỉnh núi, sau khi dừng lại cố ý thở hồng hộc. Lưu Thập Lục vóc dáng quá cao, ngồi là có thể nhẹ nhàng vỗ lưng của gạo. Chu Mễ ngồi ở một bên, hỏi, ăn hạt dưa không? Lưu Thập Lục lắc đầu. Chu Mễ hạt thở dài, vậy ta cũng không ăn nữa. Bồi ngồi cùng tên to con hồi lâu, Chu Mễ hạt nói đi thăm bằng hữu, cáo từ một tiếng, lại chạy. Lấy ra ba túi hạt dưa nhỏ, nhẹ nhàng hô Ngụy Sơn Quân, Ngụy Sơn Quân. Ngụy Bách hiện thân ở phụ cận Từ Miếu Sơn Thần, tiếp nhận ba túi hạt dưa, cười nói, là muốn đi bên bờ Hoàng Hồ Sơn Thủy, hay là núi Sám Bùn Đất? Hôm nay thần sắc Chu Mễ có chút áy náy, ôm cây gậy trúc xanh và đòn gánh nhỏ màu vàng, duỗi một bàn tay ra, nói, Ngụy Sơn Quân, ta biết ngươi phải làm đại sự, hôm nay là lần cuối cùng, ta cam đoan. Ngụy Bách thu hạt dưa vào trong tay áo, cười nói, tạm thời không có việc gì, hữu hộ pháp không cần như thế. Thật có việc, ngươi kêu cũng vô dụng, cho nên có việc vô sự, ngươi ở Lạc Phách Sơn kêu một tiếng, đều là không sao cả. Chu Mễ lắc đầu nói một lần cuối cùng phiền toái Ngụy Sơn Quân. Cũng không thể không làm. Hôm nay ta đi Hoàng Hồ Sơn, thăm Hạ tỷ tỷ. Ngụy Bách đành phải gật đầu, mang tiểu cô nương ném về phía bờ núi Hoàng Hồ nước. Còn đại mãng kia dùng tên giả là nữ nhân áo vàng, tên thật là Phật Tùng, nhưng chỉ có ở bên Chu Mễ Hạt lại thích tự xưng là Hạ Bì. Chu Mễ Hạt buông đòn gánh trúc trượng xuống, giống như trước đây, đều cần hít sâu mấy hơi, lúc này mới có thể tăng lên lá gan. Nằm nhoài bên bờ nước, tiểu cô nương đưa đầu vào trong nước, trừng to mắt. Rất lâu sau, cũng không thể nhìn thấy Hạ tỷ tỷ. Dưới bộ quần áo vàng nhạt, thật ra nàng đang cười tủm tỉm đứng trên bờ, ngồi xổm bên cạnh hạt gạo, vỗ nhẹ nhẹ đầu nàng. Tiểu Mễ đáng thương sợ tới mức cả người chui vào trong nước, hai tay lung tung nhảy loạn, trong nháy mắt đã đi xa mấy chục trượng ở đáy nước. Thời gian sau đó, bá Hạ có chút áy náy. Sau một lát, thò đầu ra, đầu tiên là gấp đến độ khóc hoa mắt, bởi vì gia sản đều lưu lại trên bờ, chỉ là tiểu cô nương rất nhanh nhếch miệng, cười ha ha. Nàng ở chỗ này, nhếch miệng lớn cái mệt, cũng không có người quản. Chu Mễ Hạt nhảy ra khỏi mặt nước, nghênh ngang đạp sóng mà đi, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đòn gánh trúc trượng, nghiêm trang an ủi nói, chớ sợ, ta trêu đùa các ngươi. Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, vẫn không hỏi Chu Mễ Hạt về Lạc Phách Sơn, cỗ khí tức khủng bố như có như không kia. Liên quan đến đại đạo, chuyện lớn bằng trời, càng không nên kéo tiểu cô nương vào. Cho nên Nguyễn Cung chỉ cười nói, hôm nay muốn nói với ta chuyện giang hồ. Chu Mễ đang cười ha ha. Đúng là một tiếng non xanh nước biếc. Hiểu không được, nghe qua chưa? Hạ Bì cười nói, đã nghe nói qua. Chu Mễ Hạt ngẩn người, xong đời, hôm nay không thể mở cửa đại cát. Hạ Bì đột nhiên lòng có sợ hãi, kẻ cầm đầu khiến nàng căn bản không dám có chút tâm tư đi sông, lần đầu tiên đến Hoàng Hồ Sơn. Long Tuyển Kiếm Tông, nữ tử Nguyễn Tú. Đây chính là một vị tồn tại tựa như phi thăng đi về phía màn trời Bảo Bình Châu, từng tự tay đánh giết một vị thần linh viễn cổ. May mà còn có một hạt gạo Chu Toàn mơ mơ màng màng, nhìn thấy Tú Tú cực kỳ đáng yêu, dùng sức vắt tay nói, Tú Tú tỷ, ăn hạt dưa. Nguyễn Tú cười tủm tỉm, chậm rãi đi đến bên cạnh hạt gạo, xoay người xoa xoa đầu tiểu cô nương, tiếp nhận một nắm hạt dưa lớn của nàng. Nguyễn Tú liếc mắt nhìn dưới vẻ nơm nớp lo sợ kia, lấy tiếng lòng hỏi, ngươi là một phần tử Lạc Phách Sơn như vậy, chỉ biết ăn rồi chờ chết, còn không rời Hồ Xuất Sơn đi tẩu giang, muốn chờ ta chết trước rồi nói sau. Hạ Bì sắc mặt trắng bệch. Nàng nào dám có tâm tư như vậy, thật sự là muốn oan uổng chết nàng. Nguyễn Tú nói, sau khi ta rời khỏi, ngươi lập tức lăn đi sông. Côn Bằng hạ răng run cầm cập, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, nàng cũng không xác định mình có thật sự gật đầu hay không. Chu Mễ nháy mắt, nhìn Tú Tú tỷ đang cắn hạt dưa, lại nhìn Trừ Hạ tỷ tỷ, nhẹ giọng hỏi, Tú Tú tỷ, sao Thiền Hạ tỷ tỷ hình như có chút sợ tỷ. Nguyễn Tú cười nói, lá gan nhỏ thôi, so với hạt gạo còn nhỏ hơn. Chu Mễ Hạt vốn muốn cười, chỉ là Tú Tú tỷ đang nói Hạ tỷ tỷ của Hạ Chỉ, nàng liền không cười, còn không quên đưa tay ở trước người, vụng trộm xua tay với Hạ tỷ tỷ của Hạ Bì, ý bảo không có không có. Nguyễn Tú nói, chúng ta đi Thần Tú Sơn bên kia chơi đi. Chu Mễ Lạp khó xử nói, ta vừa tới lúc này, còn chưa nói chuyện với Hạ tỷ tỷ mấy câu đâu. Nguyễn Tú nói, vậy các ngươi tán gẫu trước, ta ngồi một bên. Cuối cùng tiểu cô nương áo đen ngồi ở giữa. Nguyễn Cung sao dám ngồi bên cạnh Nguyễn Tú. Nguyễn Tú sau khi nghe qua một câu chuyện xưa về Hồ Câm Điếc, mở khăn ra, cầm lên một miếng bánh ngọt, đưa cho hạt gạo nhỏ. Chu Mễ lập tức hiểu, rung đùi đắc ý ăn bánh ngọt trước. Sau đó kể chuyện giang hồ liên quan tới sơn chủ tốt. Nàng có một cái sọt lớn. Giống như lần trước nàng nói Trần Hảo Nhân vô tình gặp phải sơn tinh, ngâm thơ không thành, kết quả bị bọn chúng đuổi ra khỏi động phủ. Tú Tú tỷ liền vui vẻ, đây là lần đầu tiên nàng cười như vậy. Tú Tú tỷ lúc ấy, từ thật đẹp mắt, biến thành đẹp mắt nhất. Cửa hàng Dương gia mời Lưu Thập Lục đến hỗ trợ hộ trận. Dương lão nhân còn gọi Nguyễn Tú tới. Lưu Thập Lục thật sự có chút bất đắc dĩ. Lúc trước không chạm trán thì thôi, lúc này mặt đối mặt, xác thực cổ quái. Huống chi còn phải thêm vào lý liễu năm đó hai bên rất có sâu xa, nhưng bởi vì đại đạo sai lầm cuối cùng không hợp nhau. Tiểu sư đệ lớn lên ở nơi này, chuyện gì xảy ra? Dương lão nhân đem cái tẩu thuốc già kia buộc ở bên hông. Dương lão nhân đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Tú, tháo tẩu thuốc xuống, nói, cho ngươi đi, hỗ trợ chuyển giao cho hắn. Nguyễn Tú gật đầu, tiếp nhận cái tẩu thuốc mà Dương lão nhân ném qua. Lưu Thập Lục lập tức ánh mắt sáng lên, có chút vui vẻ. Năm đó ba vị sư huynh đệ của Văn Thánh nhất mạch bọn họ, Lưu Thập Lục có ai không phải là nhân trung long phượng, nhưng người nào cũng giống như thủ thân như ngọc, thật ra nữ tử ái mộ ba người, trên núi dưới núi, có bao giờ ít đâu. Không dám nói nhiều như cá giếc sang sông, quả thật cũng không ít. Đáng tiếc đại sư huynh Thôi Sàm là vì lòng không tạp niệm, chí hướng cao xa, đối đãi nữ tử, tuy xưa nay sẽ không cố ý lạnh nhạt bài xích, lại nhiều nhất chỉ là lấy lễ mà thôi. Sư huynh Tả Hữu là cảm thấy cô gái thật đáng ghét, thích ta làm cái gì? Các ngươi thích Thôi Sàm hoặc là Tề Tĩnh Xuân đi. Tiểu Tề thì căn bản không được khai khiếu. Sau Lưu Thập Lục và Nguyễn Tú, Sơn Quân Ngụy Bách cũng bị gọi đến, vị địa chủ Bắc Nhạc này, vẻ mặt ngưng trọng. Ngụy Sơn Quân cùng Lưu Thập Lục thi triển thủ thuật che mắt đứng ở một bên, vài ngày trước, ngẫu nhiên có hỏi ý, Ngụy Bách đều tuyên bố với bên ngoài là bạn cũ trung thổ Phi Vân Sơn nhà mình. Về phần có ai tin tưởng, Ngụy Bách không đi quản. Dù sao cũng không phải nói với người ngoài mình sẽ không tổ chức dạ du yến nữa. Ngụy Bách hỏi, có cần vãn bối vận chuyển núi sông hay không? Dương lão nhân lắc đầu, chuyện thần thông, ta biết một hai. Ngụy Bách nghẹn lời. Lưu Thập Lục cười cười. Lão đầu nhi năm xưa ăn nói thận trọng này càng ngày càng biết nói chuyện. Nhân gian vạn năm không ở vô ích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, cả tòa Bắc Nhạc địa giới rơi vào trong mắt người tu đạo. Đều là một mảnh xương trắng mênh mông. Về phần phàm phu tục tử, thì không hề phát hiện. Hôm nay là một ngày trọng đại vạn năm qua chưa từng có. Bởi vì Dương lão nhân đau khổ thủ tại nhân gian vạn năm, muốn nối tiếp hương khói cho thần đạo. Muốn lấy chân thân của viễn cổ Thanh Đồng Thiên Quân, mở lại phi thăng đài ở nhân gian. Vẫn không thấy Dương lão nhân vận chuyển thần thông như thế nào, tu sĩ địa tiên lặng yên đi các nơi Long Châu, trong nháy mắt như đặt mình ở trên một đài cao. Quá mức quỷ quyệt, cho nên không ít nguyên anh. Tu sĩ Kim Đan đều hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã bình ổn tâm thần, đều ổn định đạo tâm. Trên đài cao, có lão nhân sống trong núi, có người trẻ tuổi thiên tư chắc tuyệt trên núi. Một đám lớn kim đan bảo Bình Châu, tu sĩ nguyên anh địa tiên này, lúc trước được đại ly hình bộ mật lệnh, nội dung thực kinh thế hãi tục, cuối thư mật thì tìm từ cực kỳ nghiêm khắc, muốn bọn họ không được tiết lộ nửa chữ đối với bên ngoài, chỉ cho phép bí mật đi địa giới đại ly Long Châu. Đạo sĩ Thần Cáo Tông, tu sĩ binh gia Chân Võ Sơn và Phong Tuyết Miếu, thứ tử Vân Lâm Khương Thị Khương Uẩn, hai vị lão kiếm tu chính Dương Sơn, cũng có gia chủ Thanh Phong Thành Hứa Thị Bình Cảnh Nguyên Anh. Đại đệ tử đồng cốc của Long Tuyển Kiếm Tông, Tạ Linh. Bình Cảnh kiếm tu Thôi Sàm của Kim Đan Lạc Phách Sơn, tu sĩ Kim Đan Vân Hà Sơn Thái Kim Giản. Còn có một vị kiếm tu Phong Lôi Viên nơi cũ quay về Du Long Châu, Lưu Bá Kiều. Viên chủ Hoàng Hà, mặc dù chiếm được ý chỉ của Đại Ly, nhưng lại trực tiếp bỏ qua phúc duyên đại đạo này, chỉ để Lưu Bá Kiều khởi hành lên đường, cùng sư đệ này, chỉ nói Hoàng Hà ta, đời này luyện kiếm, một người một kiếm, không nhận nửa điểm ân huệ của người khác ngoài sư phụ. Lưu Bá Kiều khuyên vài câu, cuối cùng Hoàng Hà nói một câu rất lý đoàn cảnh, cũng rất ngôn ngữ của chính Hoàng Hà, tư chất của ngươi kém hơn ta, từ đó về sau trăm ngàn năm, ta phải chuyên tâm luyện kiếm, tân nhiệm viên chủ này của ngươi cảnh giới rất thấp, mất đi là mặt sư phụ cùng Phong Lôi Viên. Ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả với ta, cho nên nhanh chóng lăn đến Đại Ly Long Châu. Lúc trước kiếm tu Nguyên Bạch đích truyền của tổ sư Đường Chính Dương Sơn, vấn kiếm Phong Lôi Viên chủ Hoàng Hà. Nguyên Bạch tế ra bản mạng phi kiếm Ngọc Thạch, Ngọc Thạch Ngọc Thạch cùng vỡ. Khiến cho Hoàng Hà dù chưa hạ cảnh đến Kim Đan, nhưng đại đạo bị hao tổn là sự thật không thể nghi ngờ. Dù vậy, chỉ cần đi tới Đại Ly Long Châu này, liền có hy vọng khôi phục Nguyên Anh viên mãn, thậm chí lấy tư chất Hoàng Hà, nói không chừng cũng có thể chen thân thượng ngũ cảnh. Nhưng Hoàng Hà vẫn không muốn tới đây. Hạ Tông chân cảnh tông của Ngọc Khuê Tông, kiếm tu Tùy Hữu Biên vừa mới đánh vỡ bình cảnh Long Môn cảnh ở bên trong, tổng cộng 3 người. Đại loạn chi thế, sẽ có sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, sơn hà lục địa trầm. Cũng sẽ có vô số hào kiệt, kiêu hùng thừa cơ mà lên, ứng vận mà sinh, hiển lộ phong lưu. Ở hậu viện hiệu thuốc Bắc, Lưu Thập Lục nói, ta đi lên màn trời đợi là được, đỡ phải luống cuống tay chân, đãi khách không chu đáo. Nghênh khách ở cửa ra vào, tương đối có thành ý. Nguyễn Tú vừa mới ăn xong bánh ngọt, vỗ tay nói, cũng giống vậy. Dương lão nhân gật gật đầu. Đại Ly quốc sư, nho sinh Thôi Sàm, tay nâng bạch ngọc kinh, thần nhân thì ngồi trên trời. Thôi Sàm khẽ phun một chữ. Chảm một châu đại địa, nơi ánh mắt Thôi Sàm có thể đạt tới, nơi kiếm quang tới. Trong nháy mắt chém xuống đầu một vị đại yêu tiên nhân cảnh. Địa giới ngũ nhạc, tất cả hạt cảnh núi sông, trong tất cả các quận huyện Đại Ly phiên thuộc Đại Ly rời xa chiến hỏa. Bố trí các nơi hiến tế đông đảo lư hương ngũ nhạc, quan viên văn võ quan lại địa phương dẫn đầu dân chúng ngày đêm kính hương. Thành hoàng cùng tá lại, văn võ anh linh, sơn thủy thần kỳ các nơi phụ trách thăm nghiệm, cân nhắc từng luồng hương khói tinh túy, báo lên nha môn lễ bộ các quốc gia, lại đúng hạn trình lên lễ bộ, thư viện tập hợp. Bảo Bình Châu nho nhỏ, trong lúc nhất thời xuất hiện bộ hư từ, du tiên thi lấy hàng vạn để tính, được vinh dự gọi là ngũ nhạc thi, cuối cùng sàng chọn ra trăm bài. Biên soạn thành sách, phân phát cho thư viện lớn nhỏ một châu, hương giã học thục, lấy phương thức ca dao để cho trẻ con các nơi đi khắp đường lớn hát vang. Ngũ nhạc đại sơn quân, lại mang hương khói tinh túy cuồn cuộn không ngừng ùa vào núi lớn, giữ lại một nửa, để duy trì kim thân pháp tướng nguy nga thật lớn, hai thành còn lại tặng cho chữ quân sơn, ba thành còn lại, phân phát cho đông đảo sơn thủy thần từ đường trong lãnh thổ, trái lại phụng dưỡng khí vận sơn hà các đại phiên thuộc quốc, tăng quốc vận, duyên quốc tộ, cuối cùng gia tăng quốc thế. Lại một lần nữa nuôi dưỡng Đại Ly Vương Triều cùng phong thủy đại thế một châu. Đồng Diệp Châu kia, là hoàng đế cũng chạy, địa tiên cũng trốn. Nhưng Bảo Bình Châu này, thế mà ngay cả những đứa bé con phố lớn ngõ nhỏ, thôn dã nông thôn, đều ở trong từng tiếng ngâm sướng ngây thơ không biết chân ý của chính bọn nó, có thể vì đại thế một châu củng cố, yên lặng xuất lực, tích nước thành sông, tích đất thành núi cao. Đại Ly đã sửa đổi luật pháp, cho phép các phiên thuộc quốc chọn ra 2 hoặc là 4 vị anh linh, từ kinh thành đến thành trì lại đến hương giã. Ở trên cánh cửa dán môn thần nhà mình, đúc lại kim thân, che chở địa phương, không bị yêu tộc giải rác xâm nhập, liên thủ tiên gia tu sĩ các nơi, quốc họ cung phụng, hợp lực bố cục, phòng ngừa yêu tộc nhiễu loạn lòng dân, làm hại một phương. Cách đỉnh núi nơi khác cách trung bộ Bảo Bình Châu Thôi Sàm pháp tướng có chút xa, mười mấy người cùng nhau quan sát núi sông. Là vị tổ sư khai sơn của thương gia, Phạm Tiên Sinh dẫn một đám tổ sư thương gia các đời lục tục chạy tới Bảo Bình Châu. Lão tổ thương gia tướng mạo cũng không già, sau khi Thôi Sàm xuất kiếm, thu hồi tầm mắt, cảm khái nói, nước xa đi núi xa. Cố nhân lưu lại cố sự. Chỉ là sau khi hơi cảm hoài thế sự, vị Phạm Tiên Sinh này liền chuyển đề tài, mỉm cười nói, chư vị, đều nói nước theo núi chuyển, thiên hạ thủy mạch lưu động bất định, chỉ có núi cao không thể động. Thật sự chỉ có nước động núi bất động. Một lão giả theo hầu nhiều năm, cười nói, không đủ tiền sao? Người này chính là cao thủ trên núi từng vây giết A Lương lại có thể chạy trốn kia, còn vui tươi hớn hở đặt cho mình cái biệt hiệu, được xưng nửa tuyệt đỉnh. Đám đại lão thương gia phú khả địch quốc trong thiên hạ Cửu Châu này, nghe nói lời này, lập tức mỗi người cười mở cười to. Bọn họ quả thật cái gì cũng không nhiều, chỉ là nhiều tiền. Thương gia lúc trước cũng đã xuất ra một khoản tiền lớn, di chuyển nội lục sơn mạch đi vùng duyên hải, tạo thành quan ải, hoặc là mang một ít sơn mạch duyên hải tương đối vướng bận đối với kỵ quân đại ly, rời đi hướng đất liền, làm một chiến tuyến hùng vĩ nhìn như tự nhiên hình thành, kỳ thực hậu thiên tạo nên. Kế tiếp còn phải bỏ ra càng nhiều tiền. Tiền thần tiên, tiền cốc vũ, tuyết hoa tiền tiểu thử tiền. Tự nhiên một đồng cũng không có, quá keo kiệt. Tóm lại, thương gia muốn cam đoan có thể làm cho binh mã chư hầu bò Bình Châu không đủ kỵ quân, có thể trấn thủ quan ải. Càng phải dọn ra địa bàn, để cho chi thiết kỵ đại ly đánh đâu thắng đó, có thể tùy ý rong ruổi trên bình nguyên rộng lớn. Phạm Tiên Sinh mỉm cười nói, các vị, đi nhanh đi, vung tiền một châu. Từng người cần tuân pháp chỉ của lão tổ, thân hình theo gió tiêu tán giữa thiên địa. Trên chiến trường Lão Long Thành, lúc trước có mấy vị thần linh hiện thân hàng thế, thế không thể đỡ. Mã Khổ Huyền kia, chỉ là trở về chân võ sơn một trong những binh gia tổ đình bào Bình Châu, chờ hắn quay về Lão Long Thành không bao lâu. Đã gặp được thiên ngoại thần linh từ trên trời đại môn, rơi xuống đất làm khách bò Bình Châu. Mã Khổ Huyền là một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết của mấy tòa thiên hạ, lại đồng dạng sắc lệnh mười mấy thần linh viễn cổ, làm hoàn lễ, công phạt trên trời. Còn có Nam Nhạc Đại Sơn Quân, vị nữ tử Sơn Quân duy nhất Phạm Tuấn Mậu, kim thân pháp tướng cao tới ngàn trượng, bộ phận nguyệt phách của chân tướng một vầng trăng lớn viễn cổ, trong tay nàng là do quế phu nhân kia bí mật đưa tặng, ở trong tay Phạm Tuấn Mậu, trăng khuyết như cung, kéo như trăng tròn. Lần lượt lấy ánh sáng nhật nguyệt tinh túy làm dây cung và mũi tên. Khi một mũi tên bắn ra, bất kể là đi hướng màn trời bắn chết thần linh viễn cổ, hay là đi trên biển bắn chết đại yêu, đều có uy thế kinh thiên động địa. Trên đăng long đài sát biển Lão Long Thành, có nữ tử Trĩ Khuê, đôi mắt màu vàng của nàng gắt gao nhìn thẳng một đại yêu vương tọa cách đó rất xa. Đối phương cũng đang cùng Trĩ Khuê đối diện. Trĩ Khuê nhếch nhếch khóe miệng, chậm rãi nâng lên một tay, hướng phi phi nọ làm một cái thủ thế bẻ gãy cổ. Thư Giản Hồ, một vị lão nhân thanh nhã mũ cao đai rộng, đứng ở bên bờ một hòn đảo nhỏ. Tông chủ chân cảnh Tông Vi Tranh trong lòng có động, nhưng không tự tiện dùng thần thông trưởng quan sơn hà nhìn trộm nơi xa. Hàng trăm hàng ngàn anh linh cổ quái, đều không ngoại lệ, đều là trăm năm ngàn năm sau, vẫn có thể bảo trì một chút âm linh oan khuất chân linh không tiêu tan, nhao nhao tuôn ra mặt hồ, sau khi hiện thân trở về nhân gian. Bọn họ khi còn sống đều là dã tu Thư Giản Hồ này như mây, vô pháp vô thiên, trên lịch sử đông đảo đồ đệ đột tử bất đắc kỳ tử. Sau khi chết oan hồn không tiêu tan, có chút là hạng người vô tội, có chút là trừng phạt đúng tội, có chút là tội không đáng chết vẫn uổng mạng ở đây. Sau đó từng vị tụ tập ở bên cạnh lão nhân, mở mắt nhìn địa giới dương gian Thư Giản Hồ kia, lòng người năm này qua năm khác vẫn như trước, năm này qua năm khác sinh tử không ngừng, cường giả tùy ý đánh giết kẻ yếu chết cũng không biết thật sự sai ở nơi nào, đại khái chỉ cảm thấy là tu vi mình quá thấp, không hơn. Cuối cùng, tất cả âm linh quỷ vật, khó tránh khỏi có chung nghi hoặc đáy hồ cùng trên bờ, đến cùng cái nào mới là dương gian, cái nào mới là âm phủ. Cuối cùng có một người trẻ tuổi ngoại hương hình thần tiểu tụy, đến nơi đây, vì vô số âm linh quỷ vật bồi hồi không đi sau khi chết, vì chúng nó hỏi trong lòng, nên trả lời một câu. Việc Cố Sán lạm sát là sai, hắn không giết Cố Sán cũng là sai, phong tục như Thư Giản Hồ, qua 1000 năm 1000000 năm nữa đều là sai. Có một số sai lầm và khó chịu trong lòng nhất định khiến người ta khó chịu cả đời. Bởi vì trong thiên địa, sai, chính là sai. Cho nên có sai, liền phải sửa sai. Xưa nay như vậy, liền đúng không? Chẳng lẽ muốn cho hậu thế trăm ngàn hậu thế, còn một mực có hỏi này? Đương nhiên không đúng, tự nhiên không được. Đồng dạng đưa ra nguyên một đám đáp án, là những quỷ vật uổng mạng khác biệt với người trẻ tuổi kia. Là bọn họ cùng người trẻ tuổi kia cùng nhau, cho Thư Giản Hồ một câu trả lời thuyết phục, một đáp án vẫn tràn ngập thương cảm cùng tiếc nuối như cũ. Họ Trần, gầy như cây xào tre, sau này làm sao tìm được vợ, sau này rời khỏi địa phương quỷ quái này, nhất định phải nhớ rõ từng bữa thịt cá, ăn thêm mấy chén cơm. Thật không phải lão tử khoác lác, tài nấu nướng vô cùng tốt, là nổi danh một nồi có thể làm Phật nhảy tường. Ha ha, đáng tiếc tiểu tử ngươi không có lộc ăn này. Trần Bình An, kiềm chế một chút, chúng ta đừng gặp nhau quá sớm. Còn nữa, ngươi là tiên sinh phòng thu chi bản lãnh nát bét, nhớ rõ không có việc gì thì dùng sức tát mấy cái cho Cố Sán giải buồn. Ngươi bày ra tên vương bát đản Cố Sán như vậy, coi như ngươi xui xẻo tám đời. Về sau bớt lo chuyện bao đồng, không đáng. Trần Tiên Sinh, ta vẫn cảm thấy thế đạo không có quá tốt đẹp, nhưng hình như, còn có một chút hy vọng. Vậy ta đi đây, Trần tiên sinh bảo trọng. Những năm đó, vừa rồi không phải người nơi khác tới không được mấy năm, sẽ mỉm cười vẫy tay từ biệt bọn họ, sẽ khàn khàn mở miệng nói một câu trân trọng, thời điểm nói không ra lời, sẽ đưa tay nắm tay khẽ gõ ngực, hoặc là hai tay ôm quyền cáo biệt. Chỉ sau khi những quỷ vật kia tiêu tán, người trẻ tuổi đều sẽ càng thêm trầm mặc. Lão nhân trừ tán thành người trẻ tuổi kia tự xin phiền toái cùng hành động bù đắp, càng vui mừng những chàng ly biệt mang theo tiếc nuối của mình, lại có không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Lão nhân thu hồi suy nghĩ, cười nói, các ngươi nếu còn có thể giữ một chút linh quang không tiêu tan, đã nói lên các ngươi còn không đến mức chết lặng, mới có thể bị ta giam giữ ở đây, không thể giải thoát. Lần này hồn phách hoàn toàn tiêu tán, ta thay các ngươi tích chút âm đức, từng có sai triệt tiêu sai lầm, có phúc báo tích góp phúc báo. Lão nhân như miệng ngậm thiên hiến, những âm vật kia như được đại xá, từ anh linh kia, tựa như hóa thành từng kim thân thủy thần. Trước đó, Đại Ly sớm trải ra một con đường thần đi bộ, để cho những anh linh như chính thần hồ nước này tồn tại, đi hướng Tề Độc Trung Bộ Bò Bình Châu. Lão nhân lại cười nói, Thủy Duệ Thiên Hạ Sơn Quỷ đều là bạn ta, phải hay không? Lão nhân tự hỏi tự đáp, không phải cũng thế. Sơn mạch, đỉnh núi lớn nhỏ của một châu, đều có vô số sơn quỷ bỗng nhiên ngưng tụ thân hình. Lão nhân một tay nâng lên, trời cao chiếu đất. Các nơi vùng duyên hải bốn phương tám hướng của một châu, tổng cộng có 24 đỉnh núi, có một vị thiếu niên áo trắng, trước đó đã chôn giấu 24 tấm thẻ tre. Đội ngũ sơn quỷ trùng trùng điệp điệp, âm binh xưa nay, chưa từng có kia cùng nhau ngự phong đi tới 24 đỉnh núi kia. Lão nhân cuối cùng đi hướng bến đò Thanh Hạp Đảo, đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn lại. Ngày đó sau khi người trẻ tuổi mỏi mệt ngủ say, Nguyễn Tú, Trung Khôi, đều từng tới đây thăm người trẻ tuổi nằm trên mặt đất ngáy như sấm. Thật ra không chỉ hai người bọn họ. Lão nhân nở nụ cười, hay cho một đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Lão nhân lại ngẩng đầu, chỉ thấy Bảo Bình Châu này là không có tam viên tứ tượng đại trận gì, nhưng mà lại có tòa đại trận thời gian càng thêm rộng lớn, càng phù hợp đại đạo 24 ngày này. Đại trận tuần hoàn kéo dài theo thiên thời, che chở một châu không thiếu sót. Một vị trung niên mượn bát dạo chơi khuôn mặt khổ hạnh tăng, từng ở châu này vân du tứ phương. Năm này qua năm khác, hắn niệm Phật một tiếng, nơi hai chân đi qua năm đó, trên mặt đất, giữa phố phường, trên núi bên cạnh nước, chỗ náo nhiệt yên tĩnh, xuất hiện nhiều đóa hoa sen, cuối cùng núi sông một châu, Bảo Bình Châu, giống như bình hoa thanh cung trên thư án nơi nào đó trong nhân gian, ở trong bình hoa, nở ra một đóa hoa sen lớn màu vàng. 12 chiếc kiếm thuyền to như núi cao, sau khi đặt mình ở tuyến đầu chiến trường, lơ lửng ở phía sau Lão Long Thành. Có lít nha lít nhít lực sĩ binh ra lấy bí pháp nổi trống tráng thanh thế, tăng thêm một phần thiên thời huyền diệu khó giải thích cho phi kiếm thuyền. Trên phi kiếm, sớm có tu sĩ phù lục phái kia hết lòng lo lắng, không tiếc tiền thần tiên cùng linh khí, khắc bí lục cho mỗi một thanh phi kiếm. Trong lúc nhất thời phi kiếm tích lũy rậm rạp như mưa to, đi hướng trên biển công thành yêu tộc trong đại quân. Bảo Bình Châu bản đồ nhỏ nhất của hạo nhiên thiên hạ, lại là đại chiến đến nay, duy nhất một châu chẳng những thủ thế vững chắc, còn có dư lực triển khai đối công bao la hùng vĩ với man hoang thiên hạ. Phiên vương Tống Tập Tân vừa không trấn thủ tòa Đại Ly hầu hạ trung bộ Bảo Bình Châu, thậm chí không đem phiên phủ dọn đi Nam Nhạc Sơn đầu tương đối an ổn, thủy chung thân ở Lão Long Thành, cùng hai vị tuần thú sứ phẩm giai cao nhất Đại Ly là Tào Bình cùng Tô Cao Sơn, cùng nhau làm một trong những tâm cốt của chiến trường phía Nam. Chẳng qua hai vị đại tướng quân sẽ không ở trong thành, mà là ở phía trên đại địa phía sau Lão Long Thành, vó ngựa từng trận, nghiêm trận chờ đợi. Mà Đại Ly Tống Mục sớm đã không phải thiếu niên quý công tử ngõ nê bình, giờ phút này hai nắm tay nắm chặt, hai mắt đỏ lên, đại chiến kéo dài đã một năm, phiên vương không có ý lùi bước chút nào, nghe nói man hoang thiên hạ từng lấy mấy vạn kiếm tu cùng kiếm khí trường thành hỏi kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Tập Tân đứng ở đỉnh lầu của dinh thự cao nhất, hai tay đè lan can, mu bàn tay nổi gân xanh, cười giận nói, nào, hỏi kiếm một hồi với Đại Ly ta. Một vị quân tử đến từ thư viện Quan Hồ, sau khi đến Lão Long Thành, trước khi đi chắp tay bái biệt tiên sinh sơn trưởng thư viện, hắn muốn đi tuyến đầu hướng tới chiến trường. Quân tử cầm bình sứ trong tay, óng ánh long lanh như chứa đầy sấm sét và tia chớp, tựa như một tòa tiểu lôi trì. Kỳ thực lôi điện, trong bình đều là một thân học vấn đạo pháp hiện hóa từng văn tự thánh hiền. Sau khi tạm biệt tiên sinh, hắn lén nói một câu với một vị vãn bối thư viện trẻ tuổi hơn nữa đồng hương. Sang năm cố hương hoa nở, thay ta nhìn thêm vài lần. Một vị nho sinh thư viện từng tranh chấp với học vấn của hắn, thậm chí tìm từ kịch liệt, vừa vặn đồng hành cùng hắn đi hướng chiến trường. Thì ra học vấn chi tranh của người đọc sách thật sự chỉ là quân tử chi tranh, là người trong đồng đạo. Quân tử hiền nhân, hai người nhìn nhau cười, chỉ ở trong không lời. Thủ tịch Phù Gia Lão Long Thành cung phụ, một vị lão kiếm tu từng kết mao tu hành nhiều năm ở phụ cận Đăng Long Đài, cùng một vị cung phụng bộ dáng tiểu phu Tôn gia kết bạn mà đi, đều tự từ giã hai vị gia chủ, cùng nhau đi tới chỗ hung hiểm nhất trên chiến trường. Lúc hai người ngự phong, Tôn gia cung phụng cũng từng đọc sách thánh hiền, lại chưa thể trở thành đệ tử viện thư viện kia, khẽ cười nói, thanh bùn hà bàn bàn, trăm bước chín phần quanh quẩn núi đá, tâm thế đạo ta thiên bùn vạn bùn lại có làm sao, đó cũng không phải lý do bọn súc sinh các ngươi có thể xông cửa mà vào. Lão kiếm tu kia cười nói, văn thao, chua chát, ta không nói được, ta liền theo cách nói của ngươi, nói một câu thô bỉ, coi như là di ngôn là được. Muốn qua đường này, muốn nhập gia môn, ta phải chết trước. Một vị lão tu sĩ vốn đã bình yên rời khỏi đồng Diệp Châu, một lão nguyên anh từng cùng thanh niên ngoại hương và Khương Thượng Chân làm một vụ mua bán lớn, tụ tập toàn bộ tu sĩ trong môn phái. Môn phái của lão nhân chính là Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung, nằm ở bắc bộ đồng Diệp Châu, mà lão nhân chính là lão cung chủ am hiểu luyện đan, Lục Ung. Khi yêu tộc ở man hoang thiên hạ còn chưa lên bờ, Lục lão cung chủ tin tức linh thông hơn nữa am hiểu tự bảo vệ nhất, đã mang theo đệ tử ngồi độ thuyền tiên ra, sớm trốn vào bờ Bình Châu, muộn thêm một tuần nữa, sẽ phải ăn canh bế môn một người tên là mỗi ngày xui xẻo, mà không biết gọi là trời đất không biết nên làm. Chỉ là giống như tất cả những người thông minh còn lại, cho dù tiến vào địa giới lão Long Thành, cũng không thể vào thành an ổn tị nạn, chỉ có thể giống như tu sĩ ngoại hương còn lại, giống như giam giữ phạm nhân, tụ tập ở cùng một chỗ. Nhưng mà mạng đã được bảo vệ, cuộc sống vẫn không tốt lắm. Đám tu sĩ tùy quân vương triều đại ly kia chưa từng nói nửa câu với bọn họ, hoặc là giết chút kẻ ngu xuẩn không tuân thủ quy củ, hoặc là xa xa lạnh lùng nhìn bọn họ những nạn dân đồng Diệp Châu này. Tu sĩ tùy quân khác nhau, lại có một loại tầm mắt giống nhau. Không có thương hại gì, chỉ có trời sinh lãnh khốc mang đến trên sa trường, cùng với một người xem một chút châm chọc không phải người nào đó. Chỉ có điều kiến trúc ở chỗ cao của lồng giam, còn có chiến trường nhàn hạ thoải mái nhìn xa kia, đại ly cũng không ngăn cản. Lão nhân sau khi tận mắt thấy ngoài lão Long Thành, ngày nọ đại chiến thảm thiết ngày nọ, càng ngày càng ít nói, thẳng đến hôm nay, Lục Hâm giận dữ, râu tóc dựng đứng, mặc cho ngươi gió mạnh, cương lôi mãnh vũ, sao dám nhổ cây ngàn năm trong nhà ta. Cuối cùng lão Nguyên Anh sầu thảm cười một tiếng, để cho những đệ tử đích truyền kia ở tha hương hào hào sống sót, thật vất vả chạy trốn tới nơi này, cũng đừng dễ dàng chết đi, dù là mất mặt xấu hổ nữa, về sau cũng phải hào hào tu hành, luyện ra nhiều đan tốt một chút. Cuối cùng lão tu sĩ nhìn về phía những đứa nhỏ tuổi nhất, thần sắc thoải mái. Có ta mà chết, chê cười các ngươi là tu sĩ Bảo Bình Châu chó nhà có tang, sẽ ít đi rất nhiều. Các vãn bối đặt chân ở Bảo Bình Châu, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một vị tăng nhân chùa lớn đi tới chiến trường lão Long Thành, lăng không chấn tích, gợn sóng từng trận. Tăng nhân cuối cùng ngồi lơ lửng trên không trung, hai tay chắp trước ngực. Bồ Tát Câu Tỏa, Bách Hải cùng kêu lên. Thân như linh tháp, phát sáng như lửa. Có một vị đạo môn cao chân không biết tên, chân đạp một chiếc thuyền bảo ngự phong tới đây, thần sắc thanh thản, giống như tới đây vân du ngắm cảnh. Lão đạo nhân thi triển một môn thần thông giải đậu thành binh, lá bùa nhiều, như dân chúng tùy tay giải tiền giấy kia. Trên biển mây sừng sững hơn trăm con phù lục khôi lỗi cao mấy trượng. Ở khu vực rộng lớn giữa lão Long Thành cùng Nam Nhạc, mênh mông bát ngát, mặt đất bằng phẳng thần kỳ. Có hai đội thiết kỵ đại ly, đại khái xếp thành một hàng, đóng quân ở đây, như một đường thủy triều. Đứng im bất động, yên lặng chờ địch nhân. Một vị võ tướng chưa mặc giáp trụ, cưỡi ngựa tuần tra chiến tuyến, cũng có bội đao cầm thương, bằng không không quen. Tuần thú sứ đại ly quyền cao chức trọng này, đột nhiên dừng ngựa, một người một ngựa, mặt hướng về phía nam. Thiết kỵ đại ly ta, vó ngựa từ bắc nam, đánh xuyên một châu. Vó ngựa có thể làm được, bản lĩnh giết người, rốt cuộc như thế nào, đừng nói một châu, toàn bộ thiên hạ đều đã biết. Bây giờ chỗ móng ngựa đứng, càng là muốn giết vô số yêu. Đại tướng quân Tô Cao Sơn, khẽ nhắc thiết thương, chỉ về hướng nam, dám đến nơi đây, cho lão, tử toàn bộ nghiền thành bột mịn. Hoàng đế đại ly Tống Hòa, vẫn ở lại kinh thành phương Bắc. Sau khi bãi triều, để cho hoạn quan Mãng Phục tạm thời lui ra, một mình đi ở dưới chân tường cao lớn. Dưới sự bày mưu đặt kế của quốc sư, hoàng đế của ông ban bố ra từng đạo thánh chỉ nội dung giống nhau, người nhận được thánh chỉ đều là quân chủ phiên thuộc một châu. Đại ly nếu thua trận đại chiến này, một châu Sơn Hà bị diệt. Người người không có gia quốc đáng nói. Nhưng nếu là đại ly thắng trận chiến này, toàn bộ phiên thuộc một châu, người chết trận, 30 nước tỷ lệ cao nhất, đều có thể phục quốc, cứ như vậy thoát ly bản đồ đại ly Tống Thị, cho dù chỉ còn lại có một người cuối cùng, vương triều đại ly đều sẽ chủ động hỗ trợ phục quốc, nhiều nhất trăm năm, tất nhiên trở thành hàng ngũ bò bình cường quốc tương lai, hơn nữa trở thành thế hệ minh quốc của đại ly. Hoàng đế đại ly tự mình thề với một độc ngũ nhạc, làm trái với ước hẹn này, nhân thần cộng phẫn, đại ly Tống Thị quốc tội đoạn tuyệt từ đây. Trước khi thánh chỉ ban xuống, có một hồi quân thần, lại là học sinh tiên sinh vấn đáp. Thôi Sàm hỏi Tống Hòa. Quốc sư hỏi hoàng đế. Tiên sinh hỏi học sinh. Bệ hạ, một khi như thế, tương lai nói không chừng ngay cả vị trí của 10 đại vương triều cũng không giữ được. Nhưng một khi như thế, Tống Hoàng ngươi, thân là con cháu đại ly Tống Thị, nhất định sẽ trở thành thanh sử minh quân ngàn năm vạn năm. Nên lấy hay bỏ, ở Tống Hoàng ngươi. Tống Hòa lúc ấy cười nói, quốc sư không khỏi quá xem thường khí độ học sinh. Hạo Nhiên Thiên xuống đây đi qua đi lại nhiều thập đại vương triều như vậy, có mấy hoàng đế quân chủ, xứng đáng với câu nói sử sách lưu danh ngàn vạn năm này. Tống Hòa muốn để con cháu đời sau của Tống Thị, lúc tế tổ, từng người treo bức họa tổ tông, dưới bức họa ta treo, dừng chân lâu nhất, thần hướng nhiều nhất. Con Tú Hồ kia nghe được đáp án, mỉm cười gật đầu. Tống Hòa có một vấn đề, nhịn không được mở miệng, trẫm chỉ có thể hỏi. Trẫm nếu không đáp ứng, không để quốc sư tọa nguyện. Thôi Sàm lúc ấy mỉm cười nói, bệ hạ trong lòng biết rõ. Hoàng đế Đại Ly cười to nói, hay cho một Tú Hồ. Cuối cùng hoàng đế nhìn vị quốc sư vượt quá giới hạn này. Thôi Sàm gật gật đầu. Hoàng đế mặt có vẻ đau khổ, có Thêu Hổ bên cạnh, khó tránh khỏi việc để cho hắn làm hoàng đế, có cảm giác cản trở. Nhưng nếu Đại Ly thật sự mất đi vị Tú Hồ tính toán không bỏ sót này, Tống Hòa hắn há có thể không hoảng hốt vài phần. Thôi Sàm cuối cùng chậm rãi nói, ta cùng Tề Tĩnh Xuân, để lại nhiều hạt giống đọc sách như vậy so với nơi khác không giống lắm cho lắm, cho dù bản đồ Đại Ly thiếu đi một nửa, về sau vẫn là có cơ hội lớn một lần nữa quật khởi. Chỉ tiếc ngươi khi còn sống, chưa chắc tận mắt nhìn thấy. Chỉ nói ở trên chuyện này, ngươi cùng tiên đế, là kết cục không sai biệt lắm. Quả thật có một phần tiếc nuối lớn. Bởi vậy có thể thấy được, gánh vác quốc sư như ta, là chuyện may mắn của Đại Ly, lại chưa chắc là chuyện may mắn của hai vị hoàng đế các ngươi. Tiểu bất hạnh mà thôi, Đại Ly cùng Tống Hòa, đều đã vạn hạnh, có thể ở dưới tiên sinh phụ tá, có cơ hội này, có hành động vĩ đại này. Hoàng đế vái chào lão nhân, nhẹ giọng nói, như vậy học sinh xin bái biệt tiên sinh. Tống Hòa lúc này thở hắt ra một hơi chọc khí, đưa tay vỗ mạnh vách tường một cái, sau đó gắt gao chống đỡ vách tường, trầm giọng nói, tổng cộng vãn thiên khuynh. Một hoạn quan mãng phục đột nhiên bước nhanh tiến lên, sau đó lặng yên dừng bước, nhỏ giọng nói, bệ hạ, người từ phương Bắc tới. Tống Hòa thần thái bay lên, bước nhanh đến giải đất giữa hai bức tường, ngửa đầu nhìn lại, tuy nhất định nhìn không thấy, những người đó sẽ không tới trên không kinh thành Đại Ly sớm như vậy, nhưng Tống Hòa chính là nhịn không được liếc mắt nhìn cái này. Hôm nay Đông Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, ở dưới đại thủ bút Thông Thiên, nghiễm nhiên là bản đồ một châu. Hỏa Long chân nhân và vị phụ nhân mập mạp cảnh giới phi thăng của Lý Liễu và Hãn Thủy Hố, hiện giờ vẫn như cũ phụ trách trông coi con đường trên biển này. Hai bên một trái một phải, che chở cầu nối câu thông hai châu. Một đám đông kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, thì dọc theo con đường đó, ngự kiếm nam hạ Bảo Bình Châu. Bắc địa đệ nhất kiếm tiên Bạch Thường, trưởng luật tổ sư Thái Huy Kiếm Tông Hoàng Đồng, Phù Bình Kiếm Hồ. Bên ngoài kiếm tu còn có hai vị cao đồ của Hỏa Long chân nhân, chỉ vào Viên Linh Điện nhất mạch, còn có Bạch Vân nhất mạch. Vương triều Đại Nguyên Sùng Huyền Sở là một nhóm chân nhân của đạo môn, tông chủ Ma Tông Trúc Tuyền, còn có vị kiếm tu Bạch Cốt, nữ tử Anh Linh Bồ Liễn trong bãi xương quỷ miểu kia. Cao thừa của Kinh Quan Thành đã từng mở ra cấm chế thiên địa, để Bồ Liễn một cận tế kiếm. Hiện giờ cao thừa đã rời khỏi Quỷ Lâu Cốc, tu sĩ Phi Ma Tông không có việc gì để làm, mà Bồ phản thân tử đạo tiêu trong chiến trường cổ này, thì lựa chọn đi tới một chiến trường khác, coi như là cùng vị tâm thượng nhân kia vẫn không bỏ xuống được, im lặng nói lời từ biệt. Nếu như mình nhất định không thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ với hắn, thì tội gì phải liên lụy hắn không thể thành được một vị nhân gian Phật. Yêu một người, không nên như thế. Bảo Bình Châu Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn, từng vượt châu hỏi kiếm Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực. Lần này cũng là đồng hành cùng Thiên Quân Tạ Thực, hai người đều có thể tính là chuyến đi về quê hương. Phù Bình Kiếm Hồ, cùng đại đệ tử Vinh Sướng, trước khi xuất phát, nàng cùng Trần Lý, Cao Ấu Thanh hai vị đích truyền đệ tử nói mình muốn đi Lão Long Thành bên kia nhìn một chút. Ở quê nhà các ngươi, sư phụ tha hương, đều giết không ít súc sinh yêu tộc, không có lý do ở quê hương Hạo Nhiên Thiên Hạ này, không đánh giết một ít súc sinh yêu tộc nữa. Chẳng phải là để hảo hữu Lý Giác chế giễu, về sau còn bày ra vẻ sư phụ trước mặt hai đứa con các ngươi thế nào? Chỉ là Trử Thải còn có một lý do, không tiện nhiều lời với đệ tử vãn bối. Ở bên kia, chính là cực Nam Bảo Bình Châu, không cần cách Bắc Câu Lô Châu một châu, cho nên có thể cách Hán Tử phụ lòng nào đó gần một chút. Ở sau khi Trử Thải về quê, không ngừng nghe nói tình thế Đồng Diệp Châu, như khúc mắc. Nam nhân không có lương tâm kia phụ chính mình, trên thực tế còn phụ lòng rất nhiều nữ tử si tình một mảnh chân tình, nhưng đến cùng hắn không có phụ lòng một đại lão gia nên có đảm đương. Khương Thượng Chân như vậy, đáng để Ly Thải thương tâm, thích đi. Khi bọn họ dắt tay nhau xuôi nam vượt biển, vô luận có phải là kiếm tu hay không, người người ít có thần sắc khẳng khái chịu chết hoặc là hăng hái, tâm cảnh bình tĩnh. bởi vì giống như đang làm một chuyện bình thường. Tu sĩ Bắc Câu Lô Châu ta, nhà mình đóng cửa lại, mặc kệ đánh sống đánh chết như thế nào, lục đục với nhau, phi kiếm, tu sĩ, võ phu, động cái lấy phi kiếm thuật pháp quyền cước hướng về người trong nhà. Nhưng đại thế vừa đến, thiếu tu sĩ châu nào cũng được, duy chỉ có Bắc Câu Lô Châu ta là không thể thiếu. Người Nam Hạ, càng là hiệp khí Nam Hạ. Lưu Thập Lục, trước tiên uống rượu với Mễ Dụ ở hiệu thuốc Khôi Trần, chỉ là Mễ Dụ vốn nên đi về phía Bắc, lại nói chậm một chút nữa sẽ về Lạc Phách Sơn. Lưu Thập Lục cùng vị kiếm tiên này uống nhiều một bầu rượu. Hôm nay Quế phu nhân cung phụng Phạm gia, đột nhiên đi tới hiệu thuốc Khôi Trần. Lưu Thập Lục nói, ngươi mà làm như vậy, ta có chút ngoài ý muốn. Lưu Thập Lục cũng tốt, Nguyệt cung trùng Quế phu nhân chính thống nhất thiên hạ cũng thế, chuẩn xác mà nói, đều có thể xem như dư nghiệt viễn cổ. Trên sách đời sau yêu thích nói về chuyện thần tiên chí dị kỳ quái, nói trên biển xa xôi có cổ tiên, thương hải tăng điền, chỉ cần một bậc là đã đủ 10 gian phòng. Trên thực tế, đối với hai người bọn họ mà nói, thật sự không tính là chuyện kỳ lạ gì. Bọn họ, hoặc là nói bọn họ, đều từng ở trên trời quan sát đại địa, tận mắt nhìn thấy nhân tộc kia xuất hiện, nhìn nhân tộc leo núi, cuối cùng nhìn nhân tộc kia lên trời. Trung bộ Bảo Bình Châu, một con lạch trời, trong bóng đêm gió êm sóng lặng. Một chiếc thuyền nhỏ, có một đứa bé đang cố hết sức chống đỡ. Lại có một vị thiếu niên áo trắng lười biếng nằm ở đầu thuyền, tay áo tuyết trắng buông xuống nước. Thủy quang nguyệt quang, tay áo trắng càng trắng. Thiếu niên nhắm mắt, lớn tiếng ngâm sướng nói, xuân thủy chở thuyền chở người, thuyền đi xuân thủy cùng tồn tại trên trời. Thiếu niên đột nhiên ngồi dậy, khổ sở oán trách nói, thiên không tiếc trời không thương ta ca khổ. Thôi Đông Sơn hai tay xuất ra một ngón tay, dùng sức xoa khóe mắt, muốn bi phẫn rơi lệ mới thấy cảnh. Chỉ là không đợi hắn nặn ra nước mắt, đã thấy hai vị kết bạn mà đi, một vị đến từ bãi xương cốt Bắc Câu Lô Châu, một vị đến từ nơi xa hơn. Cao thừa của Kinh Quan Thành. Thôi Đông Sơn tới phía sau đứa nhỏ trống xào kia, vỗ ót, thất thần làm gì, quay đầu, mau đi gọi đại ca, vị này là anh ruột của ngươi đó. Trên bờ, Cao thừa rốt cuộc biết vì sao những năm gần đây mình, rõ ràng Quỷ Hống Cốc Kinh Quan Thành không có loạn trong giặc ngoài, nhưng tâm thần vẫn không yên. Về phần lão hòa thượng canh gà kia từ Đông Nam Thanh Loan Quốc Vân Du đến đây. Lão tăng mặc một chiếc áo cà sa cũ nát, đi lại ở bờ nước. Sương mù ngưng vân, mây mù kết thành áo cà sa. Ánh trăng chiếu nước, ánh nước phản chiếu bồ đề tâm. Cao lão đệ dùng sức chống sóc, Thôi Đông Sơn đưa tay dùng sức quẫy nước, cùng đi về phía bờ. Cao thừa sau khi thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy không nên tới gặp người này. Thật sự quá ghê tởm. Trong màn đêm, đã rơi vào màn trời phù Diêu Châu trong tay Man Hoang Thiên Hạ. Điều này có nghĩa là văn miếu trấn thủ màn trời châu này đã không còn thánh nhân, cúng bái nữa. Bạch cũng cùng lão Tú Tài cùng nhau đứng lơ lửng trên không. Như tiên nhân đang ở ngân hà trên trời. Lão Tú Tài vẻ mặt khó xử, Bạch huynh, thật muốn làm như thế. Man Hoang Thiên Hạ lần này không có đại yêu vương tọa chạy tới trêu chọc ngươi. Bạch cũng lười, nói chuyện. Lão Tú Tài cười ha ha nói, không hổ là Bạch Dã, không hổ là Bạch Dã từng khổ sở cầu thơ lại cầu chữ ta. Ngươi là người biết rõ nhất, ta không phải là người mặt dày mày dạn gì cả, chỉ vì ngươi ngoại lệ. Bạch cũng càng không muốn nói chuyện. Vị kiếm khách đắc ý nhất, thi tiên nổi tiếng nhất hạo nhiên thiên hạ này, quan sát núi sông cũ kỹ đã bị phá nát kia của nhân gian. Ta cũng không làm gì cả, mặc ngươi là phó giáo chủ văn miếu, đại tế tử học cung ở cửa nhà ta, tận tình khuyên bảo ta nói đạo lý thánh hiền, cũng là vô dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch ta cũng muốn làm cái gì, mặc ngươi là văn miếu trung thổ gì, đại yêu vương tọa, muốn tới cản, vậy mời các ngươi thử xem. Lão Tú Tài nhắm mắt lại, như đang dựng tai nghe thanh âm một châu, mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, lão giả thở dốc, con nít khóc sướt mướt. Bạch cũng lấy ngón cái nhẹ nhàng để ở chuôi thanh tiên kiếm bên hông, chậm rãi đợi đáp án của lão Tú Tài. Đã nhận được đáp án, người thất y này của hắn, liền muốn xuất kiếm một châu. Lão Tú Tài lẩm bẩm, nghịch tục tháng năm. Hoa tàn không người mang, rượu không người khuyên, say cũng không người quản, đó cũng là thái bình thế đạo. Bây giờ đại địa một châu phủ giao châu này, là chết cũng không có người chôn. Phật gia nói thế giới này là thế giới bà sa, là vì có thể nhẫn nại. Ý tứ là thế đạo của chúng ta có đủ mọi cách. Nhưng dù sự thật thật như thế, còn có nhân gian khắp nơi, xuân vũ hạnh hoa vội vàng rơi xuống, xe ngựa xuân sơn chậm rãi đi. Người đọc sách dưới núi không có nửa điểm thuật pháp thần thông, uống rượu lên đầu, liền dám nói kéo sông lớn vào chén. Rội vào trong lòng ta. Minh Nguyệt không biết quân đã đi, đêm khuya còn chiếu vào cửa sổ đọc sách. Nữ tử một mình ở lại quê nhà, sẽ có sóng thu lưu chuyển, cầu nguyện nguyện nói nguyện quân như nguyện, đêm đêm lưu quang sáng tỏ. Cường giả rút kiếm, kiếm quang đi tới, chẳng những hướng về cường giả kia, càng hướng nghiêng về đại thế. Lão Tú Tài vung tay áo, hai tay dùng sức vung lên, ánh sao lấp lánh. Bạch cũng theo đó đẩy kiếm ra khỏi vỏ, vẫn chưa chân chính rút kiếm, lại có ngàn vạn đạo kiếm quang, rơi xuống Sơn Hà Một Châu. Phù Diêu Châu những may mắn còn chưa bị chiến hỏa liên lụy, chỉ cần Trường Tư vẫn có chỗ đọc sách, đều có một đạo kiếm quang mát lạnh như tuyết lặng yên hàng lâm. Giờ này ngày này, đọc sách vẫn có chút tác dụng. Một người một kiếm, kiếm quang hóa ngàn vạn. Đối địch với yêu tộc Một Châu. Bạch cũng nói cuối cùng, Lão Tú Tài, người nói liên miên cho dù đáng ghét, cũng tốt hơn là không nói liên miên. Lão Tú Tài nói, quản đủ. Bạch cũng cầm kiếm đi về phía nhân gian. Lão Tú Tài trầm mặc một lát, gật đầu cười nói, Bạch cũng thơ vô địch, tiêu trừ nỗi buồn vạn cổ. Lão Tú Tài bỗng nhiên bóp cổ tay thương tiếc, câu này, hẳn là nói ở trước khi Bạch huynh rời đi. Man hoang thiên hạ, dưới núi trăng sáng, một hán tử lôi thôi ngay cả gió Tây Bắc cũng không uống được, giống như đại vương tám lần ngại ngùng phụ sơn nhạc, hán đành phải tự mình lẩm bẩm. Vương Bát Niệm Kinh không nghe. Lý Hoè ngươi tiểu vương bát đản, miệng thật độc. Một lão già mù, lần đầu tiên rời khỏi đỉnh núi nhà mình, bên người mang theo con chó già gầy trơ cả xương, tới cùng nhau thăm tên A Lương chó má này. Dù sao một người xem kịch vui còn chưa đủ. Lão già mù không tới quá gần núi Tora, dù sao cũng không phải tới để đánh nhau. Chỉ đứng cách đó ngàn dặm, nghiêng đầu vểnh tai. Vừa vặn nghe được A Lương lải nhải, vui vẻ không thôi, còn mẹ nó, năm đó ở kiếm khí trường thành thường xuyên đi lung tung về nhà ta. Không phải thích nhảy nhót sao, lúc này sao lại không nhảy nhót? Lão mù lấy bàn tay chạm đất, cười khẩy nói, năm đó là ai chạy đến trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, nói có kiếm thuật này không cần có tướng mạo như thế, có tướng mạo này thì không cần dùng kiếm thuật này. A Lương sửng sốt một phen, cười hì hì nói, ai ui, lão mù ngươi không lẽ giúp ta rời núi tới rồi? Đừng A, ngươi không biết núi lớn bóc vai, làm người ta thoải mái bao nhiêu? Ngươi đừng quản ta, ngươi dám quản ta, ta liền gọi ngươi là đại gia. Hiện giờ anh hùng gặp rủi ro, đành phải nhỏ giọng thầm thì nói, lão mù mắt người mù vạn năm, lại không nhìn thấy dung mạo anh tuấn của ta. Thua người không thể thua trận, thói quen tốt phải bảo trì. Lão già mù vui tươi hớn hở nói, thấy cảnh đẹp này, khiến người ta từ nghèo nàn. Lão già mù kia ngại con chó già xoay vòng vòng bên chân kia vô cùng vướng bận, liền một cước đạp bay ra ngoài. Mấy lão chó già gầy còm lăn lộn, nó bi phẫn muốn chết, có lòng tốt nhắc nhở ngươi nơi đây không nên ở lâu, sớm chút tán gẫu xong nhanh về nhà. Lão mù nhớ tới một chuyện, cười nói, Lý Hoè là ai? A Lương cười hì hì nói, huynh đệ tốt của ta, chính là huynh đệ tốt của lão mù ngươi. Lão mù lơ đễnh, chỉ bằng câu sấm ngôn kia của đứa nhỏ, ta liền thấy nó rất thuận mắt. A Lương mắng, người mù ngươi thuận mắt cái rắm. Lão già mù tính rời đi. A Lương cũng không giữ lại, chỉ nuốt một ngụm nước bọt. Ồ, hai anh em chúng ta mùa đông ăn thịt chó, lão mù lương tâm ngươi rất tốt. Lão mù nâng lên một tay, ở trên bàn tay hiện ra hai chữ Lý Hoè, nhìn chằm chằm cái tên lòng bàn tay một lát, gật đầu cười nói, Lý Hoè, ta nhớ kỹ. A Lương kinh ngạc nói, Lý Hoè, ta gọi ngươi Lý đại gia được không? Miệng thật sự khai quang rồi, lão mù ngươi giúp ta chuyển lời cho tiểu tử đó, bảo hắn nói một câu A Lương mau mau về nhà uống rượu ăn thịt. Sau đó đau lòng muốn chết nói, con mẹ nó thật sự chịu phục rồi, Lý Hoè ngươi là đại gia của ta, lúc này ta lại đáp ứng làm tỷ phu ngươi, muộn hay không muộn? Được hay không? Lão già mù có chút thần sắc phức tạp, nói, ngươi cũng không phải không rời khỏi, nói hưu nói vượn cái gì? Bỏ được mỗi ngày cứ như vậy mài mòn kiếm ý, hao tổn đạo hạnh, thực cho rằng mình đã triệt để củng cố cảnh giới thứ 14. Bản lãnh lớn như vậy, lúc trước ta ở cửa nhà, sao lại không thấy ngươi một kiếm đâm thủng trời? Ồ, lại thích giả bộ đại kiếm tiên trong ngũ cảnh với người ta chứ? Vậy ngươi thật là bền lòng. A Lương phẫn nộ cười gượng một phen, sau đó trầm mặc xuống. Còn mẹ nó lão mù trước kia không nói nhảm như vậy, hôm nay lại còn âm dương quái khí, cũng không biết học từ ai. Lão mù thu tay lại đứng lên, chính ngươi không đi, có thể trách ai? Ở hạo nhiên thiên hạ mở ra màn trời, đưa tới từng vị thần linh viễn cổ. Dưới ngọn núi trăng này, địa mạch bích lạc khai địa, có vô số u hồn lệ quỷ hiện lên. Cho nên A Lương phải rời khỏi nơi đây, một ở gánh nặng của Nguyệt Sơn, hai ở bản tâm lương chi, có dám hay không? Hoặc là nói có nguyện ý thả ra những vật âm minh đó hay không? Mặc cho nó từ Phật quốc phương Tây chạy trốn đến tòa man hoang thiên hạ này, lại bị Thác Nguyệt Sơn đại tổ dẫn dắt đi hướng hạo nhiên thiên hạ. A Lương đột nhiên nói, lão mù, mở mắt nhìn thiên hạ đi, hôm nay không giống. Đưa lưng về phía lão già mù của núi mặt trăng, hắn dừng bước, hai tay chắp sau lưng, giống như ngẩng đầu nhìn trời, thật vậy chăng? A Lương cũng chỉ là không giơ hai tay ra, bằng không khẳng định vỗ ngực vang trời, tin ta một lần, bằng không ngươi là cha ta. Lão mù vẫn không xoay người, cười nói, không dám. Lý Hy Thánh vẫn luôn ẩn cư ở Bắc Câu Lô Châu, nơi góc nhỏ bé đóng cửa trị học, ngày hôm nay cáo biệt người đọc sách vốn nên tên là Lý Bảo Chu kia, nói là đi xa một chuyến. Lý Hy Thánh sau khi trở lại viện tử nhà mình, để cho thư đồng Thôi Tứ, xuất thân từ người xứ kia tiếp tục mỗi ngày vẩy nước quét nhà, cần cù học tập. Nho sinh Lý Hy Thánh lần đầu tiên ở bên hông dắt khối bản mạng đào phù. Khi hắn bước ra một bước, lại một cước rơi xuống đất, cũng đã trực tiếp từ Bắc Câu Lô Châu đi tới Trung Thổ Thần Châu. Mấy vị thánh nhân tọa chấn màn trời hai châu đối với dị tượng này, chẳng những chưa ngăn trở, ngược lại gật đầu chí lễ với Lý Hy Thánh trong nháy mắt vượt châu đi xa. Một vị đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, dù chỉ là một trong ba phân thân, sao có thể không nhận phần lễ ngộ này? Lý Hy Thánh đưa tay vỗ nhẹ bùa đào, một lần này ở Trung Thổ Thần Châu đi xa, lặng yên không một tiếng động, ngay cả Thiên Mạc thánh nhân cũng không thể phát hiện. Lý Hy Thánh không có đi văn miếu Trung Thổ hoặc đỉnh núi Đại Tiên gia nào, mà là ở một chỗ phố phường dưới núi, tìm được một vị hán tử trung niên tầm thường. Bên cạnh hán tử có một người trẻ tuổi cổ quái đi theo, ở trong mắt Lý Hy Thánh, dưới sự thôi diễn, người nhìn thấy, tức là người tương lai. Giống như bị hai tờ giấy ghép lại, dương thần âm thần trùng điệp lại chưa triệt để dung hợp, vẫn như cũ là dương thần thân ngoại thân, cùng với âm thần xuất khiếu đi xa chưa về. Dương thần là thân thể nam tử, âm thần lại là túi da nữ tử. Giống như đang khổ sở chờ đợi chân thân, hai người mới thật sự trở về vị trí cũ, trở thành một người hoàn chỉnh. Lý Hy Thánh không muốn tiếp tục khám phá thiên cơ, có lẽ sẽ ngưng thần quan sát, có hán tử kia ở bên, lấy đạo pháp Lý Hy Thánh hôm nay, cũng chưa chắc có thể khám phá chỗ chân thân. Nhưng nữ tử âm thần trên thực tế cũng không ở chỗ này, Lý Hy Thánh cũng đã biết được đại khái nền móng của nàng, đến từ một phúc địa, hôm nay tên là Lưu Thải, đang ở Bảo Bình Châu. Lý Hy Thánh chắp tay nói, gặp Châu Tử. Hậu tố dòng họ thêm chữ tử, là một loại vinh quang lớn lao. Âm dương gia của Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn luôn có cách nói đàm thiên châu cùng nói địa lục. Châu và lục là hai dòng họ, cái trước hương khói điêu linh, không có thành tựu, gia học không thể sinh sôi nảy nở. Cái sau lại là âm dương gia thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng là thế gia đứng đầu. Mà nam nhân trước mắt Lý Hy Thánh nhìn như chất phác, một người độc chiếm nửa bức tường học vấn Giang Sơn, được vinh dự gọi là tận ngôn thiên sự. Về phần Trung Thổ âm dương gia lục thì nói địa lục. Lại là tiểu sư đệ năm xưa Lý Hy Thánh thay sư phụ thu đồ đệ, hậu duệ Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo. Lão tổ của địa lục gia lại, tên là Lục Trầm, cũng coi như là một phần hài hước của thiên ý, vô cùng phù hợp với phong thái đại đạo ta tiêu giao du nhân gian của Lục Trầm. Chỉ là Lục Trầm hôm nay không thể tính là tiểu sư đệ Lý Hy Thánh ba người, bởi vì Lục Trầm học theo, thay sư phụ thu đồ đệ một vị đệ tử quan môn của đạo tổ, người sau đạo hiệu Sơn Thanh. Sơn Thanh hài âm Tam Thanh, tự nhiên là người vô tình như Lục Trầm, một loại nhớ lại lần đầu tiên. Hán tử kia là một nửa đạo gia biệt mạch, liền khách khí cùng Lý Hy Thánh trước mắt, chắp tay ở đạo môn, bái kiến đại trưởng giáo. Lý Hy Thánh sau khi thẳng eo, hơi nghiêng người, không nhận lễ này, cười lắc đầu, tạm thời vẫn không tính, huống chi về sau cũng chưa chắc có thể tính. Hán tử thẳng thắn nói, đại trưởng giáo nếu đã tìm tới cửa, nên tính ra người trước kia tính kế đại trưởng giáo cùng con cháu Lý thị phố Phúc Lộc, chính là ta. Không biết lần này đến đây, là hỏi tội, hay là hỏi. Lý Hy Thánh cười mà không nói, quay đầu nhìn người trẻ tuổi bên hông dắt hồ lô nhỏ liên tiếp, trong đó hai cái, cùng đạo môn là có chút sâu xa. Về phần có đòi lại hay không, thì hoàn toàn không cần thiết. Trước kia liên quan tới một cây cung, đưa tới hiền nhân tam giáo đời sau đều có thuyết pháp riêng. Rốt cuộc phải mất ở nơi nào, kỳ thật đều là một đạo lý. Chín cái dưỡng kiếm hồ lô để lại ở Hạo Nhiên thiên hạ, ở trong mắt Lý Hy Thánh hắn năm xưa cùng năm nay hai người. Đều vẫn là như nhau. Lý Hy Thánh nói với hán tử kia, chỉ xác định một số chuyện, sau này sẽ luận đạo cùng tiên sinh. Hán tử cười gật đầu, cầu còn không được, quá nhiều năm rồi. Lý Hy Thánh thu liễm ý cười, nói, nhưng bên Bảo Bình, có thể thu tay lại. Hán tử gật đầu, đã sớm thu tay. Rất nhiều việc nhỏ năm đó, đại sự sau này, làm ở trên tay hắn, cho tới bây giờ chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Sư muội không thành tài kia, chênh lệch với hắn đâu chỉ ngàn vạn dặm. Lý Hy Thánh cáo từ rời đi. Bên cạnh hán tử, người trẻ tuổi kia vẫn không nói một lời. Được hán tử mang đến một tòa phúc địa lại mang ra khỏi phúc địa. Người trẻ tuổi từng ở Đồng Diệp Châu nhiều năm, từng đến thăm một tòa đạo quán nhiều lần. Trong lãnh thổ vương triều đại đoan của Trung Thổ Thần Châu. Dưới ánh trăng, một vị nữ tử tuyệt sắc áo đỏ, một tay dắt ngựa trắng, một tay cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống rượu. Nàng đột nhiên kinh hỉ, lại thẹn đỏ mặt, mang bầu rượu giấu ở sau người, cười nhéo mắt, nhẹ giọng gọi một tiếng ca. Lý Hy Thánh mỉm cười nói, thì ra không quên còn có đại ca này của ta. Lý Bảo Bình vẫn cười nheo lại đôi mắt. Lý Hy Thánh do dự một chút, nói, Bảo Bình, ngươi hẳn là biết. Lý Bảo Bình cười nói, ta biết, ngươi là ca ca ta. Lý Hy Thánh cũng nở nụ cười. Lý Hy Thánh liếc mắt phương xa, một người trẻ tuổi tiên khí mờ mịt, giống như đang theo muội muội mình xa xa. Lý Bảo Bình có chút bất đắc dĩ, tên kia tự xưng Hứa Bạch, không tính là quá vô lại, chính là thích đi theo. Lý Bảo Bình làm mặt quỷ với Lý Hy Thánh, người này thích ta có ích lợi gì, ta lại không thích hắn. Lý Hy Thánh gật gật đầu, chợt lóe rồi biến mất, đi tới trước mặt Hứa Bạch tuổi còn trẻ lại đại đạo không thấp, mỉm cười nói, mời ngươi rời khỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.